Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 171. Đột phá độ kiếp kỳ. Lâm U không, Hằng Nguyên đại lục truyền kỳ đại đế .50 tuổi đạt nhập thánh vực. Trở thành Hằng Nguyên đại lục đã qua vạn năm trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả. Đương nhiên là ở Hoàng Long không có xuất hiện trước khi, dùng một bình dân chi thân từng bước một sáng lập U không đế quốc, cũng sử U không đế quốc trở thành lúc ấy mạnh nhất đế quốc. Hằng Nguyên sử sách ghi lại bên trong, vị này U vô đại đế tại hơn 200 tuổi liền đạt đến thánh vực đỉnh phong, bất quá cuối cùng không biết tung tích. Sử sách nhiều cách nói đàn, có nói hắn được một vị thần vực cường giả giết chết, có nói hắn đột phá thần vực đi thần vị mặt. Mà hiện tại xem ra, Lâm U không lúc trước là đột phá đến thần vực đi thần vị mặt. Chỉ là, lại là nguyên nhân gì khiến cho hắn tại thành thần về sau theo thần vị mặt trở lại Hằng Nguyên đại lục. Hoàng Long trong mắt nghi hoặc, chậm rãi hạ thấp đi vào đối phương trên không. Chỉ thấy trải qua U Minh thần thủ hấp thụ thần lực về sau, Lâm U không nằm vật xuống tại đâu đó. Thân thể khô héo, như là thây khô. Hô hấp thở gấp gáp, hai mắt hoảng sợ. Lâm U không toàn thân hào quang lập lòe bất định, toàn lực vận chuyển trong cơ thể thần lực, tại cố gắng giãy giụa U Minh thần thủ hấp thụ, nhưng lại không thể nào giãy giụa. Hắn hoảng sợ hai mắt dần dần đã mất đi sáng rọi. Đối với thần cấp cường giả mà nói, đã mất đi một thân thần lực, như vậy thần thể liền đã mất đi sinh cơ. Hoàng Long nhìn xem vẫn đang cắm rễ ở đối phương thần thể ở trong U Minh thần thủ rễ cây, trong nội tâm thất kinh. Cái này U Minh thần thủ đến cùng cái gì lai lịch? Lâm U không thực lực, Hoàng Long thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Mặc dù nói lúc trước Lâm U không bị thụ quần tiên cắt một cách trọng kích, nhưng là tối đa trọng thương mà thôi. Nhưng là bây giờ, vậy mà một điểm sức phản kháng đều không có. Loại hiện tượng này, Hoàng Long đã không chỉ một lần chứng kiến, nhưng là vẫn cảm thấy có chút dường dị. Không có bao lâu, U Minh thần thụ liền đem Lâm U vô thần thể ở trong thần lực thu nạp hoàn tất. Mà Lâm U không mở to lấy hai mắt đã tan rã. Lâm U không trước khi chết, hắn vô luận như thế nào cũng đều không thể tưởng được chính mình sẽ chết tại một thân cây rễ cây phía trên. Hơn nữa là chết ở U không đế quốc, tức Bi Gia đế quốc hoàng cung. Bi Gia đế quốc hoàng cung là hắn hơn 6.000 năm trước sáng chế kiến đấy. Hơn 6.000 năm về sau, tại đây thành phần mộ của hắn. Lâm U không chết rồi. 6.000 năm qua, Hằng Nguyên đại lộ không ít người đồng ý hắn đã chết đi thuyết pháp. Nhưng là hiện tại, cái này thuyết pháp đã nhận được chứng minh là đúng. Gió lạnh gào thét, tựa hồ tại thay hắn ô minh. Nhìn xem Lâm U không thần thể, Hoàng Long tâm thần nhất niệm, đem chi thu nhập ngũ ngục thần đỉnh bên trong. Sau đó liền đem quần tiên cắt đã thu vào mi tâm. Quần tiên cắt vừa vào Hoàng Long trong cơ thể, một hồi bành trướng sinh mệnh năng lượng liền phát ra ra, từ trên xuống dưới rửa sạch lấy Hoàng Long toàn thân. Hoàng Long chỉ cảm thấy trong ấp một hồi chấn động, bổn mạng nguyên thần vậy mà phát sanh biến hóa. Hoàng Long cả kinh, không còn có để ý tới khác, sau đó một cái lắc mình, làm ngũ hành độn thuật độn không mà đi, lập tức đã ở ngoài trăm dặm. Lâm U không xuất hiện thời điểm, Hoàng Long liền đem 10 vạn âm dược đại quân thu nhập chống đỡ thiên cái dù. Cho nên một phen kịch chiến cũng không có lan đến gần 10 vạn âm dược. Nhưng là Bi Gia đế quốc đại quân, tại Lâm U không nổi điên mất đi lý trí về sau cuồng oanh phía dưới, không sai biệt lắm chết hết. Chỉ trốn không chiếm được 10 vạn người. Bi Gia đế quốc đại đế Lâm Tai cùng Bi Gia đế quốc chúng thánh tại Lâm U không oanh kích phía dưới cũng đều không một người chạy ra. Bi ra đế quốc hoàng thành kể cả hoàng cung càng là thành một mảnh phế tích. Hoàng Long ly khai thời điểm trong hoàng cung, một ít cung nữ, hộ vệ cùng thái giám vẫn đang hoảng sợ bôn tẩu. Kinh này một trận chiến, Bi ra đế quốc, là đã xong. Triệt để đã xong. Cái này đại gia Hoàng Long lúc trước công giết đến đây bổn ý. Hoàng Long sau khi rời khỏi, nửa giờ đi tới một chỗ. Gơ lính. Sau đó ở chung quanh bày ra một cái phòng ngự đại trận. Lại để cho be dơ mấy người thủ hộ về sau. Liền bắt đầu ca. Hơ chân vận chuyển. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Toàn lực thu nạp u minh thần thủ hấp thụ lâm u nguyên thần lực về sau chuyển hóa sinh mệnh năng lượng. Lập tức thủy hỏa song long liền xuất hiện ở hoàng long thân thể chung quanh quay quanh lấy hoàng long. Từng đoàn linh khí tạo thành mây mù. Hoàng Long ngồi xếp bằng trong đó. Dần dần. Thân ảnh biến mất. Chỉ có thủy hỏa song long quay quanh bất định. Từng đợt sổng ngâm truyền ra. Mà lúc này, Hoàng Long trong ấp nguyên thần chính ca. Hơ chân mà ngồi. Vận chuyển thần lôi luyện thể bí quyết. Chỉ thấy trên không. Từng đạo lôi trụ hạ thấp. Tiến vào Hoàng Long trong cơ thể. Không ngừng hóa thành tinh thuần lôi hệ năng lượng. Rèn luyện lấy Hoàng Long nguyên thần. Lâm vua nguyên thần lực kinh u minh thần thủ chuyển hóa về sau. Bành trướng sinh mệnh năng lượng không ngừng từ Hoàng Long đan điền bên trong chuyển hóa làm thần tủy. Tiến vào Hoàng Long trong ấp. Thủ những này năng lượng không ngừng bổ dưỡng. Hoàng Long nguyên thần càng thêm ngưng thực. Nguyên thần bên ngoài thân vậy mà nổi lên thành từng mảnh long lân. Cùng Hoàng Long hóa ra long thể đồng dạng. Hoàng Long trong ấp trên không chạm tiên kiếm, hỗn độn chung cũng đều xoay tròn bất định. Chạm tiên kiếm tản ra mực lam quang mang, mà hỗn độn chung một mảnh tối tăm lu mờ mịt. Theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy Hoàng Long bên ngoài thân thủy hỏa song long dần dần biến thô biến trường. Nửa năm trước, tại chúng thần đại lục thủ A ớt thần lực linh dịch tiết lộ tầm bổ. Hoàng Long tiến giai thánh vực đỉnh phong lúc. Thủy hỏa song long đã bao trùm long lân. Mà lần này, thủy hỏa song long linh thể càng thêm ngưng thực. Liếc nhìn lại, như là hai cái sống sờ sờ thủy hỏa cử long mà không phải là linh khí ngưng tụ chỗ thành. Thủy hỏa song long tiếng long ngâm càng thêm nhiều lần. Hoàng Long trên không, một đạo đạo khí trụ phóng lên trời, hào quang vạn trượng. Thủ hộ ở chung quanh be dơ mấy người thấy thế trong nội tâm thất kinh đồng thời vui vẻ. Thiếu chủ chẳng lẽ vừa muốn đột phá. Cảm giác được Hoàng Long trên người không ngừng dâng lên khí thế, be dơ mấy người trong ấp hiện lên ý nghĩ này. Mọi người vừa mới niệm nghĩ vậy. Chỉ thấy một hồi cường đại đột nhiên từ Hoàng Long trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Mang tất cả chung quanh. Dùng Hoàng Long làm trung tâm. Gơ lính hết thảy cây cối tẩu thú đều bị tung bay mà lên. Núi đá lăn xuống. Phong trần đầy trời. Đón lấy một bóng người theo sông mà lên thủy hỏa song long quay quanh mà lên thẳng tắp lên cửu thiên. Hoàng Long đi vào cửu thiên. Ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm. Phong vân chấn đẳng. Đón lấy. Hoàng Long nguyên thần theo Hoàng Long trong ấp đi ra. Hô hấp thu nạp tầm đó. Chỉ thấy trên 9 tầng trời lôi đình cuồn cuộn. Tất cả đều quay chung quanh tại hắn quanh người vây. Hoàng Long nguyên thần từng cách lỗ chân lông tựa hồ cũng ẩm chứa từng đạo lôi đình chi lực. Hắn nguyên thần, phảng phất tựu là lôi thần hóa thân, toàn thân cao thấp, không có một tia âm khí. Ở giữa thiên địa tinh thuần nhất dương khí từ trong đó tán phát ra. Hiện tại lúc giá trị hàn xuân thời điểm, nhưng là Hoàng Long nguyên thần dương khí phát ra những nơi đi qua. Phảng phất đều tiến nhập ấm áp mùa xuân. Hoàng Long nguyên thần đã hoàn toàn theo mơ thần thoái hóa vi dương thần từ nay về sau tiến nhập độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ tương đương với cái thế giới này thần vực cường giả. Hoàng Long cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng. Mở ra hai tay. Trầm giọng vừa quát. Đột nhiên một kích mà xuống. Một đạo khủng bố khí trụ ầm ầm mà xuống. Mặt đất kịch liệt rung rung. Chỉ thấy vừa rồi ta. Hơ chân mà ngồi cái kia tòa hơn 10 dặm. Gơ lính tại một mảnh rung rung bên trong, không ngừng thấp xuống dưới. Núi đá kích phi, cỏ cây xuống dốc bụi đất phía dưới. Thật lâu, không có bình tĩnh trở lại. Thiếu chủ, ngươi đột phá đến độ kiếp kỳ rồi hả? Lúc này, Bezer, Na Te Tháp mấy người tới Hoàng Long bên cạnh, vẻ mặt kinh nghi mà hỏi thăm. Hoàng Long gật đầu cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, mượn được Lâm Vua nguyên thần lực, rốt cuộc đột phá đến độ kiếp kỳ. Chúc mừng thiếu chủ. Nghe được Hoàng Long đáp án, Bezer, Na Te Tháp ba người ai cũng trên mặt vui vẻ, hành lễ chúc mừng nói. Hoàng Long gật đầu cười cười, sau đó đem nguyên thần thu hồi trong cơ thể, nói ra. Chúng ta bây giờ trở về Bi Gia đế quốc Hoàng Cung. Bezer bọn người khẽ giật mình, lập tức nghi hoặc, Lâm Tai Đai Na bọn người đã chết, trả lại làm gì? Tại mọi người nghi hoặc bên trong. Hoàng Long mấy người trở về đã đến Bi Gia đế quốc Hoàng Thành. Lúc này, khoảng cách Hoàng Long ly khai đã qua một ngày. Ngày hôm nay tầm đó, không chỉ là Bi Gia đế quốc Hoàng Cung loạn thành một đoàn, liền là cả Bi Gia đế quốc Hoàng Thành đều loạn cả một đoàn. Mà Bi Gia đế quốc chung quanh một ít biết được tình hình chiến đấu thành thì cũng đều như thế. Bi Gia đế quốc đại đế Lâm Tai vậy mà chết rồi. Tính cả Lâm Tai chết đi còn có Bi Gia đế quốc 20 mấy vị thánh vực, không có người nào chạy thoát. Hơn nữa là bị bọn hắn đế quốc thần bí kia đột nhiên xuất hiện thần cấp cường giả. Nổi điên sau giết chết đấy. Bi Gia đế quốc quốc dân kinh hoàng, mà Bi Gia đế quốc chúng đại gia tộc kinh ngạc. Về phần vị kia thần cấp cường giả, cuối cùng tại nổi điên dưới tình huống tất bị Hoàng Long giết chết. Đây là do thoát được một mạng Bi Gia đế quốc một vị tướng lãnh chính miệng nói. Tin tức truyền ra, dần dần bị Hằng Nguyên đại lục tất cả lớn nhỏ thế lực biết được. Một mảnh xôn xao. Bi Gia đế quốc thậm chí có một cái thần bí lão tổ tông. Không có ai biết vị này thần bí lão tổ tông thân phận chân chính. Nhưng là nhiều phương chứng thực quả thật là thần cấp cường giả. Thú nhân đế quốc, Ám Dày Đặc đế quốc, Đại Thảo Nguyên đế quốc, Long Ngữ đế quốc, Địa Ngục ma tộc, Hải Ngoại hải tộc, Long Đảo, Giáo Đình chờ không ai không cảm thấy khiếp sợ. Mà khiếp sợ bên ngoài tắc thì cảm thấy may mắn. Vị này thần cấp cường giả tại nổi điên dưới tình huống bị Hoàng Long giết chết. Tất cả thế lực lớn thậm chí đều âm thầm. Nếu không là Hoàng Long, như vậy Bi Gia đế quốc có như vậy một vị thần cấp cường giả tại, đối với chúng phương uy hiếp có thể nghĩ. Đương nhiên, cái này đánh một trận xong, Hoàng Long địa vị lần nữa đề cao, đã vượt xa Long Hoàng cùng Giáo Hoàng. Dù sao, một vị thần cấp cường giả đã bị chết ở tại Hoàng Long trong tay. Cho dù là tại đối phương nổi điên dưới tình huống, đây cũng là sự thật. Mà Hoàng Long cùng cái kia thần cấp cường giả kịch chiến tình huống, tại người có ý chí tuyên nhuộm phía dưới, tự nhiên đem Hoàng Long thực lực ca hơ u y e cơ hơ đại, mà đem vị kia thần cấp cường giả thực lực giảm xuống hóa rồi. Vì vậy, Hoàng Long cùng vị kia thần cấp cường giả kịch chiến hơn một giờ mà không có bị thua phiên bản xuất hiện, thậm chí kịch chiến mấy giờ phiên bản đều có. Tại Hằng Nguyên đại lục một ít bình dân cùng sùng bái mù quáng Hoàng Long gia tộc đệ tử trong miệng, bọn hắn Hoàng Long tiền bối tựu là bất bại chiến thần, gặp mạnh càng cường. Mặc kệ mọi người như thế nào chuyện luận, nhưng là Bi Gia đế quốc chìm sự thật đã nhất định. có thể tưởng tượng. Đã mất đi thánh vực cường giả cùng đế quốc đại quân, bi ra đế quốc hoàn toàn chính là một cái xích quán quán đời làm thịt cừu non. Trong khoảng thời gian ngắn, ám dày đặc đế quốc, thú nhân đế quốc, đại thảo nguyên đế quốc, thậm chí giáo đình cũng đều nhiều lần triệu tập đại quân. Phong vân nổi lên bốn phía. Đột phá đến độ kiếp kỳ, Hoàng Long trở lại bi ra đế quốc hoàng cung, lại để cho Be Dơ cứu ra bị nhốt Triệu Diệu. Đây là Hoàng Long xuất hành trước, ông ngoại Triệu Dương cùng mẫu thân Triệu Dung nhắc nhở. Mà bi ra đế quốc đánh một trận xong, Hằng Nguyên đại lục chúng phương ai cũng chờ mong Hoàng Long công sát thánh núi thời điểm, Hoàng Long lại biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày mai bắt đầu là vé tháng nhân đôi ngày, lần nữa kêu gọi vé tháng. Sách mới vé tháng to 10 mới có ban thưởng. Mà bây giờ, Hoàng Long cùng thứ 10 còn kém 80 phiếu vé. Như tính toán nhân đôi, cũng tựu 40 chương vé tháng mà thôi. Kính xin trong tay còn có vé tháng bằng hữu có thể đem vé tháng lăng cho Hoàng Long. Thần gặp vô cùng cảm kích. Nếu là 30 số có thể vượt qua số 31, thần gặp mặc dù một ngày không ăn không uống, cũng mã ra canh năm hồi báo mọi người. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 172 thần bí địa đồ. Hoàng Long biến mất tại Hằng Nguyên đại lục mấy chục tỷ người chú ý phía dưới. Biến mất nửa tháng. Nửa tháng, Hằng Nguyên đại lục chúng phương đều không có Hoàng Long một điểm tin tức. Bi ra đế quốc hoàng cung một trận chiến, Hoàng Long có ba đại thánh vực đỉnh phong cường giả thủ hạ, tin tức cũng đều được xôi trào. Ba đại thánh vực đỉnh phong cường giả cũng không phải là thánh vực cao giai. Hằng Nguyên đại lục mới có bao nhiêu thánh vực cường giả, mà lại có bao nhiêu thánh vực cao giai? Như vậy thánh vực đỉnh phong đâu này? Chỉ sợ là tính bên trên dấu ở Hằng Nguyên đại lục tất cả hẻo lánh thánh vực cường giả, cũng không có vượt qua 10 cái thánh vực đỉnh phong. Nhưng là Hoàng Long một phương, kể cả Hoàng Long thì có 4 người. 4 đại thánh vực đỉnh phong. Long tộc cùng giáo đình biết rõ về sau, không khỏi vì lúc trước liên minh bức áp Lục Thông Vương quốc cử động mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc ấy, nếu là Hoàng Long ba đại thánh vực đỉnh phong cường giả cũng đều ra tay, như vậy lúc trước Long tộc cùng giáo đình có thể trốn về bao nhiêu thánh vực? Bất quá, Hoàng Long tại bi ra đế quốc hoàng cung đánh một trận xong biến mất. Cũng có người suy đoán Hoàng Long có phải hay không e sợ bốn cánh chết thiên sứ Tô Bi Đức cho nên không dám công sát thánh núi. Có lẽ là Hoàng Long tại bi ra đế quốc hoàng cung cùng cái kia thần cấp cường giả một trong chiến đấu bị trọng thương, cho nên hiện tại trốn chữa thương, không dám công sát thánh núi. Một vị bi ra đế quốc đại gia tộc gia chủ nói ra, chỉ sợ là như vậy. Nghe nói bốn dực thiên sử Tô Bi Đức, thú nhân đế quốc thú thần, hải tộc hải thần, những này thần vực cũng đều tại tìm hiểu Hoàng Long tin tức. Vị kia thần cấp cường giả thần thể thế nhưng mà đã rơi vào Hoàng Long trong tay. Còn có cái thanh kia thần khí, cái kia nhưng là chân chính thần khí, cũng khó trách những này thần vực động tâm rồi. Chúng phương nghị luận. Mà Long tộc chúng trưởng lão giọng căm hận nghiến răng. Đáng hận cái kia thần cấp cường giả vậy mà đều giết không chết cái kia Hoàng Long, ngược lại bị Hoàng Long giết chết. Hoàng Long không biết đi cái gì vận khí cướp chó. Tự nhiên, giáo đình chúng thánh vực cùng Long tộc chúng trưởng lão cũng đều thầm hận cái kia bi ra đế quốc thần cấp cường giả vậy mà không có giết chết Hoàng Long. Ngay tại chúng phương tìm kiếm đàm phán hòa bình luận lúc, Hoàng Long một chuyến, tại nửa tháng sau, đi tới ám dày đặc đế quốc mới bắt đầu rừng rậm. Ám dày đặc đế quốc, sở dĩ dùng ám dày đặc vi danh, là ám dày đặc đế quốc ngồi xuống tại mới bắt đầu rừng rậm. Có thể nói, ám dày đặc đế quốc là trong rừng rậm đế quốc. Mới bắt đầu trong rừng rậm, sinh hoạt hàng nguyên đại lục một ít rất thưa thớt chủng tộc, như tinh linh nhất tộc, thù nhân nhất tộc, con sâu cái kiến nhất tộc, thái thản cử nhân Titan nhất tộc, còn có hoàng kim cử nhân nhất tộc đợi một chút mấy chục cái chủng tộc. Những này chủng tộc rất ít đi ra mới bắt đầu rừng rậm, hàng nguyên đại lục các quốc gia đều rất ít nhìn thấy. Bi ra đế quốc hoàng cung đánh một trận xong, hoàng long cũng không có nóng lòng công sát thánh núi, mà là tại vững chắc vừa mới tiến giai độ kiếp kỳ tu vi. Hơn nữa, công sát thánh núi trước khi, hoàng long ý định trước giải quyết ám dày đặc đế quốc áo bố gia tộc cái này phiền toái nhỏ. Bầu trời đêm yên tĩnh, hoàng long xếp bằng ở dưới bầu trời đêm, vận chuyển thủy hỏa nguyên long bí quyết, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí. Thủy hỏa song long quay quanh, đem chung quanh mấy trăm trượng chiếu rọi được một mảnh quang minh. Mấy năm này, hoàng long tu vi tăng trưởng quá nhanh, cảnh giới không thiếu, nhưng là cái này cố thân thể nhưng có chút khó có thể gánh nặng rồi. Đặc biệt là liên tiếp thu nạp a ức lâm vu không thần lực về sau, thân thể giống như là một cái cho cụ, thân thể càng cường, dung lượng càng lớn. Tuy nhiên cách này cố thân thể trải qua hoàng long mười mấy năm qua không ngừng rèn luyện cường hóa, nhưng là hay vẫn là quá yếu. Không chỉ nói lâm u không thần lực, là lúc trước a ướp thần lực vẫn đang chất chứa trong đó, còn không cách nào hoàn toàn thu nạp. Nếu như còn như vậy cấp tốc tăng lên xuống dưới, như vậy này là thân thể chỉ sợ cũng bị chống đỡ phát nổ. Hồi lâu sau, hoàng long mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh mang hiện lên. Mỗi ngày đã thấy hiểu, hoàng long chậm rãi hạ xuống tới. Đi vào mặt đất, hoàng long trầm tư phải chăng muốn tu luyện bàn cổ thế giới cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công là tu luyện thân thể vô thượng pháp quyết một trong, nhưng là tu luyện cửu chuyển huyền công, khó. Càng về sau mặt, mỗi một chuyến cần thời gian đều quá dài rồi. Ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì hơn 10 vạn năm. Nếu là tu luyện đến cửu chuyển, chỉ sợ đều phải kể tới 100 vạn năm. Mặc dù nói chính mình cảnh giới tại, nhưng là tu luyện cửu chuyển huyền công cùng cảnh giới không quan hệ. Thuần túy là thu nạp thiên địa linh khí thối luyện nhục thân, vừa đức tăng lên thân thể cường độ. Tâm thần nhất niệm, phía trước đất trống lói lên, hoàng long đem lâm vu không thần thể phóng ra. Tinh hà vòng xoáy, đem lâm vu không thần thể phóng xuất về sau. Đón lấy, hoàng long toàn thân ngưng tụ một mảnh tinh hà. Tinh hà xoay tròn, một cỗ vòng xoáy xuất hiện. Đón lấy, liền đem lâm vu không thần thể thu nạp tiến vào. Không ngừng cắn nát lâm vu không thần thể, mặc dù không có thần lực, nhưng là dù sao trải qua hơn 6.000 năm thần lực rèn luyện, so hoàng long thân thể không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Hoàng long hiện tại là muốn thử lấy xem có thể hay không dùng tinh hà vòng xoáy thần thông đem cái này lâm vu không thần thể cắn nát, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, sau đó dung tiến chính mình thân thể. Lâm vu không thần thể mạnh cùng hạ phẩm thần khí xê xích không bao nhiêu, có thể hay không cắn nát, hoàng long cũng không có nắm chắc. Chỉ thấy lâm vu không thần thể bị hoàng long thân thể chung quanh tinh hà vòng xoáy thu nạp sau khi đứng lên. Tinh hà vòng xoáy sinh ra ngôi sao khí kình không ngừng thiết cắt, xoắn áp hướng lâm vu không thần thể. Tựa như đao kiếm thiết cắt tại kim toàn thượng diện đồng dạng, lâm vu không thần trên hạ thể bắn ra từng đạo màu trắng ánh lửa. Hoàng long thấy thế, không khỏi khẽ giật mình. Nhưng là, hoàng long cũng không có như vậy buông tha cho. Lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực, tiên thiên chân nguyên không ngừng phúng dũng mà ra. Tinh hà vòng xoáy vận chuyển ra tốc, chung quanh không gian thậm chí sinh ra một tia khí tiếng kêu gào âm. Nửa giờ sau, tại Hoàng Long toàn lực vận chuyển phía dưới, Lâm Vua Nguyên thần thể rốt cuộc bắt đầu văng tung tóe, tan rã. Chỉ thấy từng đạo bạch sắc quang mang tán phát ra, sau đó thông qua tinh hà vòng xoáy không ngừng dung tiến vào Hoàng Long thân thể ở trong. Vận chuyển tinh hà vòng xoáy đem Lâm U không thần thể hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí cường hóa thân thể. Cũng không có như U Minh thần thủ thu nạp hắn thần lực chuyển hóa sinh mệnh năng lượng đồng dạng một ra rồi cái mãnh liệt rót. Cho nên Hoàng Long cũng không cần lo lắng thân thể hội. Nửa ngày trời sau, Lâm U vô thần thể dần dần biến mất. Mà Hoàng Long thân thể dung nhập hắn thần thể tinh thuần nhất nguyên khí về sau, cũng đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa kinh người. Hoàng Long cả người phảng phất độ lên một tầng loại bạch ngọc sáng bóng. Mỗi một cái hô hấp, toàn thân mỗi một chỗ trong lỗ chân lông phun ra nguyên khí đều dẫn tới chung quanh không gian khí lưu kích động. Đứng ở nơi đó, Hoàng Long cả người giống như là một tòa tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát dung lưu. Đúng vậy, Hoàng Long thân thể mỗi một chỗ đều ẩn chứa như là núi lửa dung lưu dâng lên muốn ra lực lượng. Một đạo tử khí càng là theo Hoàng Long đỉnh đầu bắn ra thẳng vào thương không. Mà mỗi một đầu gân mạch cũng như cùng giấu ở thân thể ở trong một mảnh dài hẹp ngân long. Giao hoành sai bố bên trong, những này ngân long không ngừng trương động, tản mát ra ngân sắc hào quang. Hoàng Long trương hé miệng, trầm xuống một hô tầm đó, pháp lực vận chuyển. Chỉ thấy phía trước không gian liền sinh ra từng đoàn vòi rồng. Vòi rồng gào thét, hết thảy đều hóa thành bụi. Theo Hoàng Long thân thể cường hóa, Hoàng Long đáy lòng trương nhà chi lực cũng đều cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ sợ hiện tại Hoàng Long trương nhà tầm đó, thậm chí có thể đem một đầu long cắn nuốt sạch. Hoàng Long trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ như là từng khối tinh thạch đồng dạng tản ra ngũ sắc quang mang. Đem Lâm U vô thần thể thu nạp, Hoàng Long cảm thụ được thân thể biến hóa, không khỏi tâm hỉ. Này là thân thể cuối cùng đập vào mắt chút ít, không hề suy yếu đến lợi hại rồi. Hoàng Long tự tin, hắn hiện tại chỉ bằng vào thân thể đều có thể trà đạp Long Hoàng cùng Giáo Hoàng. Đây là cái gì? Đình chỉ tinh hà vòng xoáy vận chuyển về sau, Hoàng Long vi thân thể biến hóa mà kinh hỉ. Khóe mắt lại chứng kiến vừa mới Lâm U vô thần thể biến mất mặt đất rơi có một tấm bản đồ. Hoàng Long đơn trưởng một nhíp, đem đồ thu vào trong tay. Tấm bản đồ này hẳn là Lâm U không giấu ở thần thể ở trong. Vừa rồi liền Lâm U vô thần thể đều bị tinh hà vòng xoáy cắn nát rồi. Mà tấm bản đồ này vậy mà không có việc gì. Địa đồ giống như bố giống như gấm, đồ trên mặt chỉ có một kỳ quái ký hiệu, có chút giống con run. Loại này ký hiệu có chút giống bàn cổ thế giới thượng cổ hồng. Gơ dùng phù văn, nhưng là chỉ là tương tự. Hoàng Long trong nội tâm khẽ động, ngón tay ngưng tụ một đạo kiếm khí, lăng nhưng lấy xuống. Trên bản đồ không có để lại một tia dấu vết. Cái này càng phát ra dẫn tới Hoàng Long hiếu kỳ rồi. Phải biết rằng hắn hiện tại sắp nhập vào Lâm U vô thần thể về sau độ kiếp kỳ tu vi. Cho dù là thần khí, kiếm khí lấy xuống, đều có thể lưu lại vết kiếm. Hoàng Long triển khai thần thức, ý đồ tiến vào trong đó lúc, liền bị một đạo lực lượng ngăn cản trở lại. Hoàng Long kinh ngạc về sau, lâm vào trầm tư. Lâm U không tướng tấm bản đồ này tàng nhập thần thể ở trong. Không thể nghi ngờ, đó có thể thấy được hắn đối với tấm bản đồ này quý trọng. Như vậy tấm bản đồ này cất giấu bí mật gì? Trước mắt tấm bản đồ này ngoại trừ tài liệu không cách nào phá hư, Hoàng Long còn nhìn không ra khác cái gì đến. Một lúc sau, Hoàng Long không cách nào dò xét ra cái gì. chỉ có thể buông tha cho. Đem bản đồ này đã thu vào ngũ ngục thần đỉnh bên trong. Chỉ đợi về sau lại nghiên cứu. Phía trước tiếp qua không xa. Tự là áo bố gia tộc lãnh địa, có lẽ còn có nửa ngày thời gian là được đến. Chỉ là Hoàng Long mấy người vừa muốn hướng áo bố gia tộc lãnh địa tiến đến lúc, liền nghe phía trước chuyển đến đánh nhau la lên thanh âm. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không qua đi xem. Lúc này, Bezer mấy người cũng nghe được thanh âm, đi vào Hoàng Long sau lưng, hỏi. Đi qua đi xem. Mấy cái trong nháy mắt về sau, mọi người liền đi tới đánh nhau hiện trường. Lại để cho Hoàng Long ngoài ý muốn chính là đánh nhau một phương dĩ nhiên là 10 cái Hoàng Kim Cử Nhân. Hoàng Kim Cử Nhân. Từng cái đều thân cao 5.6 mét. Toàn thân làn da có loại nhàn nhạt vàng rực. Hoàng Kim Cử Nhân đối diện một phương thì là hơn 100 cả nhân loại gia tộc đệ tử. Từ lúc đấu song phương đến xem, Hoàng Kim Cử Nhân tuy nhiên chiếm thân thể ưu thế, nhưng là quả bất địch chúng, đã tràn đầy nguy cơ. Áo bố gia tộc, các ngươi si tâm vọng tưởng, cho rằng bắt hạ chúng ta thiếu tộc trưởng, có thể bức chúng ta tộc trưởng giao ra kim thần thánh vật. Đừng có nằm mộng. Lúc này, một vị Hoàng Kim Cử Nhân mở miệng cả giận nói. Áo bố gia tộc, Hoàng Long bọn người kinh ngạc, không ngờ rằng lúc này sẽ đụng phải áo bố gia tộc người. Lúc này Tháp ha ha cười nói. Ha ha, thiếu chủ, không nghĩ tới chúng ta còn chưa tới áo bố gia tộc lãnh địa, lại đụng phải áo bố gia tộc những này thằng nhãi con. Cho chúng ta đi ra. Lúc này một vị áo bố gia tộc đệ tử đối với Hoàng Long mấy người phương hướng quát. Bởi vì Hoàng Long mấy người tới cũng không có che giấu hành tích hòa khí tức, cho nên Tháp thanh âm. Đánh nhau song phương, hôm nay tiếp tục canh ba, tiếp tục kêu gọi vé tháng. Buổi sáng mới tăng 22 chương vé tháng. Từ hôm nay trở đi đến tháng sau số 1 trước lăng vé tháng bằng hữu đều muốn đưa đỉnh cảm tạ. Đề cử nhân vật mới sách mới trọng sinh chi gió đã bắt đầu thổi hoa hạ sách số 1.767.829. Dương Quảng một cái thế kỷ 21 tài chính thiên tài bởi vì đắc tội hắc thế lực bị ám sát. Nhưng hắn rõ ràng mang theo kiểu loại yêu nghiệt trí nhớ cùng tri thức trọng sinh rồi. Hắn sẽ ở sau khi sống lại đi ra một cách như thế nào yêu nghiệt nhân sinh đâu này. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 173. Kim thần thánh vật. Hoàng Long một chuyến mấy người xuất hiện. Đánh nhau song phương không khỏi ngừng lại. Áo bố gia tộc hơn 100 đệ tử đều chằm chằm vào chậm rãi tới Hoàng Long mấy người. Vừa mới la lên chi nhân. Hẳn là lần này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người. Chứng kiến Hoàng Long mấy người tới. Ánh mắt hướng bên cạnh áo bố gia tộc đệ tử ý bảo. Mấy cái áo bố gia tộc đệ tử hiểu ý. Sau đó mang người từ phía sau vây quanh tới. Xem hắn động tác. Là phòng Hoàng Long mấy người đào thoát. Vị kia áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người gặp mấy cái áo bố gia tộc đệ tử tương lai người vây khốn rồi. Trong nội tâm đại định. Sau đó cười lạnh nói. Mấy vị. Quái tử quái các ngươi số mệnh không tốt. Đụng phải không nên đụng phải sự tình. Chết rồi. Đến lúc đó đừng quái chúng ta. Nói xong liền muốn để cho thủ hạ chi nhân đi lên đem Hoàng Long mấy người giết. Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc thực lực không kém. Cho dù là áo bố gia tộc cũng phải đánh giá tin tức tiết lộ sau đích phiền toái. Cho nên hắn là ý định diệt khẩu rồi. Mặc kệ đối phương là thân phận gì. Chỉ là cái lúc này, bên cạnh hắn mấy vị áo bố gia tộc đệ tử đột nhiên hai chân run lên. Vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem người tới. Chính xác ra là nhìn xem người tới chính giữa vị kia cưới một đầu thanh ngưu người trẻ tuổi. Tựa như gặp được khủng bố ma như thần. Hơn nữa bên trong một cái càng là trực tiếp địa. Mấy vị này áo bố gia tộc đệ tử hoảng sợ phản ứng lại để cho khác áo bố gia tộc đệ tử cảm thấy không hiểu thấu. Xin các ngươi đang làm gì đó? Vị kia áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người cả kinh đối với cái kia nhuyễn tại mặt đất gia tộc đệ tử quát. Vị kia sợ tới mức nhuyễn tại mặt đất áo bố gia tộc đệ tử cũng không để ý gì tới hồi hắn quát tháo, mà là nhìn xem chậm rãi tới Hoàng Long. Bờ mông tại mặt đất chuyển lấy lui về phía sau. Ăn nói. Một hồi cũng không nói ra là thất bại cái gì. Cái kia áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người một hồi nộ não. Đi tới. Đem chi tóm lên. Một cái tát quét tại trên mặt hắn. Mất mặt xấu hổ. Hoàng cái gì hoàng, chẳng lẽ còn sẽ là Hoàng Long hay sao? Bất quá. Cái này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người sau khi uống xong. Đột nhiên, chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Hết thảy thanh âm tựa hồ cũng đình chỉ. Liền tiếng gió đều ngưng trệ. Chung quanh không gian hiện ra một mảnh rườm rì địa yên tĩnh. Vị này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người vừa quát về sau. Đột nhiên, cũng đều ngừng lại. Biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Sau đó nhìn cái kia bị hắn tóm lên gia tộc đệ tử. Muốn từ vị kia gia tộc đệ tử mắt ở bên trong lấy được đáp án. Vị kia bị hắn tóm lên gia tộc đệ tử trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó nhẹ gật đầu. Vị này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người bị cái gật đầu này. Oanh được đầu một mảnh bất tỉnh nhưng. Trời đất quay cuồng. Gian nan địa lắc lắc cứng ngắc cổ. Quay đầu lại. Sau đó nhìn chung quanh cùng hắn hoảng sợ muôn dạng gia tộc đệ tử. Cuối cùng. Vị này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người ánh mắt bay tới Hoàng Long một đoàn người trên người. Định dạng tại cưới một đầu thanh ngưu người trẻ tuổi trên người. Vị này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người lộ ra một loại so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Há hốc mồm. Không biết muốn nói cái gì. Nhưng là nhổ ra. Nhưng lại miệng đầy sẹo. Nghe vị này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu kín người miệng mồm miệng không rõ chi ô tháp quát. Tiểu tử, ngươi xèo. Xèo méo mó cái gì, sẽ không nói chuyện tự câm miệng cho ta. Sợ tới mức vị kia áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu thân nhân thể đột nhiên run lên. Đập vào run hai chân cũng nhìn không được nữa. Té ngã. Vẻ mặt khóc tăng. Đúng, đúng là tiền bối. Bị tháp như vậy vừa quát. Miệng của hắn cái răng cái tóc âm ngược lại rõ ràng. Tháp vừa quát, bịt trên đất, chỉ thấy khác áo bố gia tộc đệ tử cũng đều không ít đều ngay ngắn hướng té ngã. Vẻ mặt hoảng sợ. Hoàng Long đã đến. Cũng không có cải biến dung mạo. Những này áo bố gia tộc đệ tử bên trong không ít đều có đã tham gia trước đó lần thứ nhất ám giày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu. Xa xa đấy. Xem qua Hoàng Long. Đối với đồ long Hoàng Long, khắc sâu ấn tượng. Hoàng Long đến gần, mấy cái hoàng sợ muôn dạng áo bố gia tộc đệ tử trước hết nhất nhận ra Hoàng Long. Hoàng Long cưới xanh thấm mãng ngưu đi vào mọi người trước mắt. Áo bố gia tộc đệ tử đã toàn bộ đều kinh hãi địa quỳ ở nơi đó. Tại thời khắc này, cho dù là những cái kia chưa thấy qua Hoàng Long cũng biết thân phận của người đến. Dĩ nhiên là Hoàng Long. Đối với áo bố gia tộc mà nói, hiện tại, Hoàng Long quả thực tựu là bọn hắn trong suy nghĩ ác ma. Bi gia đế quốc bị đẩy hủy. Áo bố gia tộc những ngày này một ít ở vào hoảng sợ bên trong. Toàn tộc cao thấp. Kể cả trong tộc thái thượng trưởng lão cũng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại hằng nguyên đại lục không ít người cũng đều tại thịnh truyền Hoàng Long phá hủy bi gia đế quốc về sau. Như vậy. Kế tiếp có lẽ tựu là áo bố gia tộc. Bởi vì triệu ra mọi người chết là áo bố gia tộc động tay. Cái kia Đai Na vẫn dùng áo bố lực lượng của gia tộc. Bất quá, Hoàng Long sắp sửa phá hủy áo bố gia tộc sự tình. Mọi người chỉ là suy đoán. Cũng không có biết rõ Hoàng Long đến lúc đó hồi khi nào đến. Thật không ngờ cái này cái ác ma hiện tại đến rồi, rốt cuộc đã tới. Hoàng Long xuất hiện chỗ này, cái kia ý vị như thế nào? Tại đây sẽ đi qua không xa là áo bố gia tộc lãnh địa. Hoàng Long không có khả năng vô duyên vô cớ tới nơi này thưởng thức phong cảnh. Những này áo bố gia tộc đệ tử sắc mặt tất cả đều một mảnh cho tàn. ai là áo bố gia tộc trực hệ đệ tử. Lúc này, Hoàng Long lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tuy nhiên không biết Hoàng Long kế tiếp muốn làm gì. Nhưng là cái kia áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người hay vẫn là vẻ mặt hoảng sợ đệ tử nơi này hơn 100 cái áo bố gia tộc đệ tử bên trong đứng. Rung động nhưng nói. Hoàng Long tiền bối, ta là. Hoàng Long cười nhạt một tiếng. Đúng vậy. Cái này áo bố gia tộc đệ tử dẫn đầu người rung giọng nói, hai chân không nghe sai sử. Hắn vừa mới vậy mà đối với Hoàng Long mấy người nổi lên sát ý. Đối với Hoàng Long khởi sát ý, coi như mình không phải áo bố gia tộc trực hệ đệ tử, chỉ sợ cũng muốn. Chỉ là, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Hoàng Long chỉ là đối với hắn cười cười. Sau đó liền cưới tỏa kỷ quay đầu đã đi ra. Hắn không khỏi kinh ngạc. Đang lúc hắn may mắn chính mình đã nhặt về một cái mạng thời điểm. Na te cưới ma sủng hai mắt ma hổ trải qua lúc. Hai mắt ma hổ tựa hồ là không cẩn thận. Hai cái đuôi cọp bãi xuống. Vừa vặn quét chúng hắn. Hét thảm một tiếng, cái này áo bố gia tộc trực hệ đệ tử bay ngược rơi xuống đất thời điểm, vẫn đang. Vẻ mặt kinh ngạc. Vị này áo bố gia tộc trực hệ đệ tử chết. Đưa tới áo bố gia tộc khác chi thứ đệ tử khủng hoảng. Nhưng là không người nào dám trốn. Đều kinh hãi địa nhìn xem Hoàng Long mấy người. Bê Sơ nhìn xem cái kia áo bố gia tộc chết đi trực hệ đệ tử, lắc đầu. Bọn hắn lần này tới là muốn phá hủy áo bố gia tộc đấy. Triệu ra mọi người chi tử. Thân là áo bố gia tộc trực hệ đệ tử, làm sao có thể thoát được rồi hả? Thiếu chủ, bọn hắn đâu này? Na Te đi vào Hoàng Long sau lưng. Cung kính hỏi. Ý chỉ những này áo bố gia tộc chi thứ đệ tử nên xử trí như thế nào? Hoàng Long vừa muốn mở miệng, đúng lúc này đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng chấn sống. Áo bố gia tộc, các ngươi dám can đảm thương con của ta. Đón lấy, mặt đất truyền đến từng tiếng ầm ầm động tĩnh. Hoàng Long trong nội tâm khẽ động, cũng không có mở miệng. Cùng Be Sơ mấy người nhìn xem người tới. Người tới chính là Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc. Cái này một đám Hoàng Kim Cử Nhân. Không dưới 100 người. Chính giữa người cầm đầu. Dĩ nhiên là một cái thân cao 7-8 mét cử hán. Một đôi trung đồng đại hai mắt nổ nhưng mà xem. Vừa mới cái kia âm thanh tiếng hô là cử hán này cái kia há to mồm truyền tới đấy. Xem ra cử hán này có lẽ tự là Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc tộc trưởng rồi. Cái này một đám Hoàng Kim Cử người tới về sau. Chứng kiến cái kia ở đây áo bố gia tộc đệ tử. Mở chừng hai mắt. Không khỏi phân trần. Trực tiếp khai giết. Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc tộc trưởng ngạc ngươi đạt được tộc nhân trốn về chỗ báo. Áo bố gia tộc người chặn đường con mình lúc. Liền dẫn trong tộc hơn 100 cái cao thủ đến đây. Tại Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc nhóm này cử nhân trước mặt. Áo bố gia tộc hơn 100 cái đệ tử kêu thảm thiết không ngừng. Tiếp liền lần lượt bay lên không trung. Không có bao lâu, áo bố gia tộc hơn 100 cái đệ tử toàn bộ không có động tĩnh. Lúc trước bị áo bố gia tộc mọi người vây giết cái kia Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc thiếu tộc trưởng ngạch phải gặp phụ thân cùng trong tộc cao thủ đã đến. Trên mặt vui vẻ. Đi vào phụ thân ngạch ngươi trước mặt. Sau đó kêu lên. Ngạch ngươi nhìn thấy nhi tử bình yên vô sự. Cực lớn bàn tay không khỏi vỗ nhi tử bả vai. Rầm rầm tiếng nổ. Nhích miệng cười to. Nhi tử, ngươi không chết là tốt rồi. Ngạch phải vẻ mặt cười khổ, sau đó tranh thủ thời gian hướng phụ thân ngạch ngươi nói lúc trước trải qua. Đợi nghe được nhi tử nói đúng mặt cái kia cưới một đầu trên thân thanh ngưu người trẻ tuổi dĩ nhiên là Hoàng Long lúc. Cái này Hoàng Kim Cử Nhân tộc trưởng lại càng hoảng sợ. Sau đó vẻ mặt kinh hỉ địa nhìn xem Hoàng Long. Nhanh bước đi vào Hoàng Long trước mặt lúc. Hành lễ bái tạ. Lúc này, giải quyết áo bố gia tộc đệ tử Hoàng Kim Cử Nhân tộc người cũng biết trước mắt thân phận của người trẻ tuổi. Đều liếc cuồng nhiệt địa nhìn xem Hoàng Long. Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc, nhất tôn trọng lực lượng. Đối với Hoàng Long cuồng nhiệt sùng bái trình độ không thể so với ải nhân tộc thấp. Hoàng Long tiền bối. Kinh hô liên tiếp, tiếng hô không ngừng. Be sơ mấy người ngạc nhiên địa nhìn trước mắt tình cảnh. Hoàng Long cũng đều cười khổ, những này hoàng kim cử nhân tiếng nói cũng quá lớn chút ít. Tại ngạch bọn ngươi người nhiệt tình giữ lại muốn bái tạ Hoàng Long lúc trước đối với hoàng kim cử nhân nhất tộc nhân ăn cứu mạng dưới tình huống. Hoàng Long mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ địa theo ngạch ngươi đám người đi tới hoàng kim cử nhân nhất tộc sinh hoạt lãnh địa. Hoàng kim cử nhân nhất tộc sinh hoạt tại mới bắt đầu trong rừng rậm một mảnh không ngớt hơn 10 dặm sơn mạch. Toàn tộc chỉ có 6-7 ngàn người. Bọn hắn chỗ ở là cái này một mảnh sơn mạch bên trong sơn động. Hoàng Long đi tới nơi này phiến sơn mạch liền cảm thấy cái này phiến sơn mạch nồng đậm kim canh chi khí. Cái này là chúng ta lão tổ tông kim thần đại nhân vi chúng ta hoàng kim cử nhân nhất tộc chọn chúng phồn diễn sinh sống chi địa. Dẫn Hoàng Long mấy người tới cái này phiến sơn mạch về sau, ngạch ngươi liền đối với Hoàng Long cung kính nói. Đối với hoàng kim cử nhân nhất tộc sự tình, Hoàng Long hiểu rõ không nhiều lắm, sau đó hỏi áo bố gia tộc đệ tử lúc trước chặn giết ngạch ngươi chuyện của con. Ngạch ngươi cũng không có giấu riêng, nói ra. Kim thần thánh vật là chúng ta lão tổ tông kim thần đại nhân lưu cho chúng ta hoàng kim cử nhân nhất tộc phòng ngự thần khí. Nếu như thúc giục, thần vực cường giả cũng đều rất khó phá khai hắn phòng ngự. Áo bố gia tộc muốn cái này kim thần thánh vật. Ta xem hẳn là muốn dùng để đối phó Hoàng Long tiền bối đấy. Liền thần vực cường giả cũng đều rất khó phá khai phòng ngự. Hoàng Long khẽ giật mình. Chúng ta lão tổ tông kim thần đại nhân hơn 1 vạn năm trước thế nhưng mà thần vực cường giả. Cái này kim thần thánh vật là hắn tiến vào thần vị trước mặt tự tay chế tạo đấy. Ngạc ngươi cho rằng Hoàng Long mấy người không tin đón lấy giải thích nói. Giữa trưa rời giường đánh răng. Nghĩ đến quyển sách vé tháng sự tình. Đánh răng sau mới phát hiện đánh răng là lão bà. Cầm nhầm. Ta đổ mồ hôi. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 174. Hoàng Long là ngươi. Thần vực cường giả chế tạo thần khí. Hoàng Long cũng biết cái này cái gọi là thần khí chỉ là ngụy thần khí mà thôi bởi vì không có trải qua thần lực chữa dưỡng. Nhưng là cái này ngạc ngươi nói cái này ngụy thần khí phòng ngự liền thần vực cường giả cũng đều khó có thể phá vỡ. Hoàng Long bao nhiêu không tin. Cảm thấy cái này ngạc ngươi có chút nói ngoa rồi. Ngạc ngươi đối với Hoàng Long sùng bái. Tín nhiệm. Gặp Hoàng Long không tin mình nói. Liền cùng trong tộc chúng trưởng lão mang theo Hoàng Long mấy người đến hang bảo tàng. Lại để cho Hoàng Long kiến thức bọn hắn nhất tộc truyền thừa kim thần thánh vật uy lực. Chỉ là đương be sơ bọn người đứng tại hoàng kim cử nhân nhất tộc hang bảo tàng chứng kiến ngạc ngươi theo như lời kim thần thánh vật lúc. Không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Cùng be sơ bọn người kinh ngạc thần sắc bất đồng chính là Hoàng Long nhìn thấy cái này cực lớn cái liều. Ngạc ngươi nói. Liền tin. Cái này kim thần thánh vật chỉ sợ thật sự không đơn giản. Hoàng Long triển khai thần thức cái này cực lớn cái liều phía trên ẩm nấp lấy nguyên một đám cổ quái ma pháp ký tự. Những ma pháp này ký tự hợp thành nguyên một đám phức tạp ma pháp trận. Cái này cực lớn cái liều chẳng lẽ tựu là kim thần thánh vật. Tháp vẻ mặt cổ quái địa nhìn trước mắt cực lớn cái liều, nhìn không được nói ra. Chỉ thấy cái này rộng thùng thình hang bảo tàng rộng rãi mặt đất. Vậy mà bày đặt một chỉ cực lớn liều vải. Cột buồm mặt độ rộng chỉ sợ đều có 20 mấy mét. Một chỉ cự đại kim trụ liên tiếp làm như chèo trống. Cột buồm đỉnh vàng óng ánh, không biết là dùng vật gì chỗ tạo. Có điểm giống Hoàng Long chống đỡ thiên cây dù, nhưng là cái này tạo hình thật là làm cho người ta kinh ngạc một chút. Đúng vậy, cái này là chúng ta hoàng kim cử nhân nhất tộc kim thần thánh vật, nhưng là tuyệt đối không phải cái liều. Gặp tháp đem chính mình nhất tộc truyền thừa thánh vật nói thành là liều vải. Ngạc ngươi có chút mất hứng. Vẻ mặt nghiêm túc địa cải chính. Tháp cười hắc hắc, cũng không nói gì. Hoàng kim cử nhân nhất tộc kim thần ngạc kỳ, hắn nghe nói qua. Hơn 1 vạn năm trước, cùng hải tộc bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong Lam Kình nhất tộc xuất hiện một vị thần vực cường giả La Tình xưng vi hằng nguyên đại lục mạnh nhất 2 đại thần vực cường giả. Lúc này, Ngạc ngươi đi vào kim thần thánh vật trước khi. Sau đó cùng hoàng kim cử tại nhất tộc mười mấy vị trưởng lão cùng một chỗ phát ra kim hệ đấu khí. Hướng kim thần thánh vật quán chú mà vào. Chỉ thấy cái kia cực lớn cái lều hình dáng kim thần thánh vật đột nhiên bắn ra ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Đón lấy. Một đạo khí cương như là chống đỡ thiên cái dù đồng dạng chống ra. Bao phủ ở chung quanh vài trăm mét. Thúc giục cái này kim thần thánh vật về sau, ngạc ngươi nhìn xem tháp, sau đó nói. Các hạ tựu là hoàng long tiền bối ba đại thánh vực cường giả một trong A. Hiện tại thỉnh ngươi một kích toàn lực nhìn xem có thể hay không phá được hai chúng ta kim thần thánh vật. Tháp nhìn nhìn hoàng long. Hoàng long cũng không có phản đối. Nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này kim thần thánh vật chính thức phòng ngự chi lực. Tháp lúc này mới phi thân lên, toàn thân tử vong ma khí bốc lên, hai đấm một kích mà xuống. Đón lấy, một tiếng ầm vang chấn tiếng nổ truyền ra. Lại để cho be dơ bọn người kinh ngạc chính là chỉ thấy cái kia cực lớn cái lều phát ra khí cương vậy mà thật sự đem tháp một kích toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Nhưng lại có thể phát ra một cỗ lực phản chấn, đem tháp chấn đắc lui về phía sau ra. Nhìn xem tháp bọn người khiếp sợ thần sắc. Ngạch ngươi sắc mặt có chút đắc ý. Sau đó ngừng đấu khí quán chú. Cùng hoàng kim cử nhân nhất tộc mười mấy vị trưởng lão đã đi tới. Đối với hoàng long nhích miệng cười nói. Hoàng long tiền bối. Chúng ta tộc nhân chuẩn bị thỉnh yến. Tất cả mọi người trông thấy ngươi đâu rồi. Chúng ta bây giờ đi qua. Hoàng long mỉm cười, nhẹ gật đầu. Áo bố gia tộc lãnh địa. Cơ tư. Áo bố gia tộc gia chủ lúc này đang cùng áo bố gia tộc chúng cao tầng ngồi ở áo bố gia tộc đại sảnh ở trong. Những mày hắn cách như thế nào còn không có trở lại? Chẳng lẽ ra ngoài ý muốn? Hắn cách đúng là lần này dẫn đầu áo bố gia tộc đệ tử chính là cái kia trực hệ đệ tử. Đương nhiên cơ tư bọn người cũng không biết. Hoàn toàn chính xác ra ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn hắn đã theo hàng nguyên đại lục triệt để biến mất. Ta xem cái đó dùng được lấy phiền toái như vậy. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi hoàng kim cử nhân nhất tộc hướng ngạch ngươi mượn cái kia kim thần thần khí. Áo bố gia tộc một vị trưởng lão nói ra. Khác chúng trưởng lão cũng đều nhao nhao mở miệng, phần lớn đồng ý loại làm này. Cơ tư không khỏi trầm tư thoáng một phát. Sau đó đang muốn mở miệng. Lúc này. Đại sảnh bên ngoài đi vào ba người. Cơ tư bọn người nhìn thấy ba người. Tất cả đều tranh thủ thời gian đứng. Cung kính hành lễ. Ba người này. Đúng là áo bố gia tộc ba vị thái thượng trưởng lão. Chính giữa một người. Là áo bố gia tộc tiền nhiệm gia chủ. Cơ tư phụ thân cơ núi. Phụ thân, ngươi đây là. Mọi người ngồi xuống về sau cơ tư hướng cơ núi cung kính hỏi. Không thể chờ đợi thêm nữa rồi, tựu theo như David nói đi làm. Cơ núi lạnh nhạt nói. David, vừa rồi đề nghị chỉ điểm hoàng kim cử nhân trực tiếp. Kim thần thần khí vị trưởng lão kia. Thế nhưng mà, ám giày đặt thần điện bên kia. Cơ tư vẻ mặt trần trờ. Hơn một vạn năm trước. Kim thần ngạc kỳ cùng lúc ấy ám giày đặt thần điện sinh mệnh nữ thần có sâu giao tình. Tuy nhiên kim thần ngạc kỳ tiến nhập thần vị mặt. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ám giày đặt thần điện vẫn đối với hoàng kim cử nhân nhất tộc nhiều có chiếu cố. Nếu là ra tay trực tiếp đối phó hoàng kim cử nhân nhất tộc, ám giày đặt thần điện một phương có chút phiền phức. Ám giày đặt thần điện bên kia, không cần để ý tới. Trước đã vượt qua trước mắt cửa ải khó nói sau. Hoàng long bất định lúc nào sẽ đến. Chúng ta đã có kim thần thần khí. Tựu có thể đối phó hoàng long. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Ám giày đặt thần điện cùng hoàng kim cử nhân nhất tộc sớm đã không có gì tình cảm có thể giảng. Chắc có lẽ không vì việc này mà đến tìm chúng ta áo bố gia tộc. Cơ núi ánh mắt lập lòe. Cơ tư cũng không có nói cái gì nữa, cung kính xác nhận. Đã làm việc này nhiệm vụ không tái xuất hiện cái gì sai lầm. Đoán chừng một chút hoàng kim cử nhân nhất tộc không kém thực lực về sau. Cơ tư quyết định tự mình dẫn theo áo bố gia tộc 5 vị thánh vực tiến về trước. Trong đó kể cả áo bố gia tộc một gã thánh vực cao giai thái thượng trưởng lão. Ngoại trừ áo bố gia tộc 5 vị thánh vực bên ngoài, cơ tư còn chọn lựa gia tộc hơn 1.000 cái tê, e, a, nơ, đệ. Tất cả đều là lục cấp đã ngoài thực lực. Không có bao lâu, áo bố gia tộc đội ngũ liền hảo hảo đáng đáng hướng hoàng kim cử nhân nhất tộc lãnh địa tiến lên. Đi vào hoàng kim cử nhân nhất tộc lãnh địa về sau, đã gần đến hoàng hôn. Thấy hoàng kim cử nhân nhất tộc tộc nhân, cơ tư cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền lại để cho gia tộc đệ tử giết. Một đường tiến lên, hướng hoàng kim cử nhân nhất tộc lãnh địa tiến sâu. Lúc này, tại hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh rộng đại sơn địa chi bên trên, đống lửa hừng hực. Thanh tiếu ngữ, hoàng kim cử nhân nhất tộc đại bộ phận tộc nhân đang tại đi chân trần ca múa. Hoàng Long ngồi ở thượng vị, ngạch ngươi ngồi ở dưới tay, không ngừng hướng Hoàng Long mời rượu. Rượu này, dùng sơn mạch địa nhũ cùng sơn mạch hơn 10 loại quả giải lan những mà thành, tinh khiết và thơm ngon miệng. Xanh thấm mãng ngưu. Mập sư chính bàn lấy chân ngồi ở chỗ kia. Một hồi quát mạnh. Thấy hoàng kim cử nhân nhất tộc chúng trưởng lão tâm thương yêu không dứt. Tộc trưởng, không tốt rồi, không tốt rồi. Ý chính hưng. Đột nhiên, một cái hoàng kim cử nhân tộc người vẻ mặt bối rối địa chạy tới. Cả người là huyết. Thở gấp gáp nói. Cái này, hoàng kim cử nhân nhất tộc mấy ngàn tộc nhân không ai không dừng lại. Vũ, hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ngạc ngươi bước nhanh đi xuống, đỡ lấy vị kia tộc nhân trầm giọng hỏi. Áo bố gia tộc người đến, bọn hắn, giết chúng ta thiệt nhiều tộc nhân. Vị kia hoàng kim cử nhân nói xong, lại là một hồi thở gấp gáp, trọng thương phía dưới, có chút tiếp không bên trên khí. Hoàng Long thấy thế. Ngón tay một đạo kim quang đánh vào đối phương trong cơ thể. Đối phương lúc này mới thương thế ổn lại. Sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đối phương giảng thuật thời điểm, Hoàng Long liền vận chuyển khởi thiên nhãn thần thông cùng thiên tai thần thông. Chung quanh hơn 1.000 ở bên trong hết thảy tiến vào trong ấp. Lập tức, Hoàng Long liền phát hiện đến đây áo bố gia tộc bọn người. Áo bố gia tộc những này tiểu nhi khinh người quá đáng. Bọn hắn thật cho là chúng ta hoàng kim cử nhân dễ khi dễ không thành. Hoàng kim chiến sĩ nhóm toàn bộ cùng ta nghênh chiến. Ngạc ngươi nghe xong tộc nhân mình chỗ thuật, trong nội tâm nộ hận cùng xuất hiện quát. Chung quanh hoàng kim cử nhân ai cũng lên tiếng giống to. Không có bao lâu, mọi người liền gặp được áo bố gia tộc người tới. Đuổi tới thời điểm, áo bố gia tộc một vị tuổi trẻ đệ tử chính một kiếm đem một vị hoàng kim cử nhân nhất tộc tộc nhân giết chết. Không chừng mực, lại không giao ra kim thần thần khí, hôm nay là các ngươi hoàng kim nhất tộc diệt tộc ngày. Vị này áo bố gia tộc tuổi trẻ đệ tử đem cái kia hoàng kim cử nhân nhất tộc tộc nhân giết sau khi chết. Lạnh giọng cười nói. Ngạc bọn ngươi người đuổi tới, nhìn thấy bực này tình cảnh, ai cũng phẫn nộ giống to. Cơ tư, cái này khỉ ốm, cũng dám giết ta hoàng kim cử nhân nhất tộc tộc nhân. Ngạc ngươi trợn mắt tròn xoe, trong tay cử phủ chỉ vào cơ tư quát. Áo bố gia tộc lãnh địa cùng hoàng kim cử nhân nhất tộc lính địa tướng cách không xa. Cho nên hai người quen biết cũ. Trước kia cũng có chút tiểu ma sát. Nhưng là một mực bình an vô sự. Không nghĩ tới lần này áo bố gia tộc cũng dám công nhiên mang theo gia tộc đội ngũ đến đây giết chết tộc nhân mình. Ngạc ngươi gân xanh lộ ra. Trong mắt chỉ có vô tận lửa giận. Ác ngươi. Ít nói lời vô ích. Đem kim thần thần khí mượn chúng ta áo bố gia tộc dùng một lát. Bằng không thì. Đừng trách ta cơ tư hôm nay không van xin hổ mặt. Cơ tư cưới ma sủng. Mơ thanh lạnh lùng nói. Ngạc ngươi lửa giận trong lòng bốc lên, cái này thần khí một mượn, về sau còn có thể còn. Nếu không phải mượn đâu này. Đột nhiên, ngạc ngươi sau lưng vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm. Đón lấy, hoàng kim cử nhân nhất tộc lòe ra một cái lối nhỏ đến. Tại cơ tư bọn người kinh ngạc dưới con mắt, Hoàng Long cưới xanh thấm mãng ngưu cùng be dơ mấy người chậm rãi đi ra. Chứng kiến cưới thanh ngưu chậm rãi đi ra thân ảnh, cơ tư cùng áo bố gia tộc chúng thánh vực ai cũng sắc mặt đại biến. Hoàng Long, là ngươi. Luận võ giải thi đấu phía trên, cơ tư bọn người bái kiến Hoàng Long tự nhiên nhận ra. vừa mới, hoàng kim cự nhân thân thể che ở đằng sau hoàng long mấy người, cho nên cơ tư bọn người lúc trước cũng không có trông thấy hoàng long. Áo bố gia tộc khác một ít không có nhận ra hoàng long gia tộc đệ tử đang nghe bọn hắn tộc trưởng sau khi kinh hô. Vốn là vinh váo tự đắc sắc mặt lập tức trở nên cho tàn. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng làm là phá hủy bi ra đế quốc hoàng cung về sau biến mất hoàng long. Hoàng long, hắn xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Thật đúng là đúng dịp. Hoàng long đi ra về sau, nhìn xem cơ tư bọn người cười nhạt một tiếng. Ngươi tự là áo bố gia tộc gia chủ, Đai Na là con gái của ngươi. Nói xong, hoàng long quét một vòng đứng tại cơ tư bên người áo bố gia tộc năm vị thánh vực. Sau đó mỗi chữ mỗi câu đốn âm thanh nói. Các ngươi muốn dùng kim thần thánh vật đối phó ta. Hoàng long trong mắt hàn mang lập lòe. Một đạo khí thế đè xuống. Cơ tư cùng áo bố gia tộc năm vị thánh vực kinh nhưng. Tòa hạ ma sủng run giọng trở ra. Vừa mới phát hiện. Đưa đỉnh hạn chế 10 cái thiệp. Đổ mồ hôi rồi. Cho nên quăng vé tháng bằng hữu. Chỉ có thể một đám đưa đỉnh cảm tạ rồi. Hôm nay tăng 60 vé tháng. Cảm tạ mọi người. Ngày mai tiếp tục canh ba. Tiếp tục kêu gọi vé tháng. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 175. Sinh mệnh nữ thần. Cơ tư không ngờ rằng vậy mà hội ở chỗ này gặp được Hoàng Long. Trong nội tâm hoảng sợ, nghe được Hoàng Long về sau, sắc mặt trắng bệch. Hoàng Long nhìn quét áo bố gia tộc một nơ. Gơm. À. À. Nơ. Đệ tử. Chứng kiến cơ tư sau lưng trốn né tránh bóng người lúc. Không khỏi khẽ giật mình. Lâm Minh, Đai Na Nhi tử. Không nghĩ tới vậy mà theo bi ra đế quốc hoàng cung trốn về áo bố gia tộc. Tựa hồ cảm giác được Hoàng Long nhìn về phía ánh mắt của mình. Né tránh Lâm Minh sắc mặt cho tàn. Cúi đầu. Không ngừng hướng lui về phía sau đi. Đai Na là nữ nhi của ta, Hoàng Long, ngươi bây giờ muốn thế nào? Cơ tư đè xuống trong nội tâm kinh ý, hỏi. Hoàng Long khóe miệng chứa cười. Ta cũng không có muốn thế nào. Triệu ra sự tình. Là áo bố gia tộc làm. Tự nhiên muốn hướng áo bố gia tộc yêu cầu vài thứ. Yêu cầu vài thứ. Ngay tại cơ tư bọn người kinh nghi thời điểm. Đột nhiên. Vài tiếng thú sống vang lên. Bè sơ. Na tẹ. Tháp ba người liền cưới ma sủng xung phong liều chết tới. Vô số âm thanh kêu thảm thiết vang lên. Lập tức, áo bố gia tộc đệ tử phơi thây một mảnh. Tại tháp một kích phía dưới. Áo bố gia tộc ngũ thánh vực không đề phòng thậm chí trọng thương một cái chết một cái. Cơ tư kinh sợ, lúc này, lại đần cũng biết Hoàng Long yêu cầu chính là mạng của bọn hắn. Hoàng Long cũng không có động thủ. Đứng ở nơi đó. Sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng kim cự nhân nhất tộc mọi người. Đối với ngạch ngươi nói ra. Nghe được hoàng long tiếng kêu, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người ngạch ngươi mới hồi phục tinh thần lại. Hoàng long tiền bối, ngươi có cái gì phân phó? Chứng kiến ngạch ngươi thần sắc khẩn trương, hoàng long cười cười. Ta tại lãnh địa của ngươi ở bên trong sát nhân, như vậy, không sẽ có phiền toái gì à? Cơ tư là áo bố gia tộc gia chủ. Nếu như bị giết chết tại hoàng kim cự nhân nhất tộc lãnh địa. Như vậy chuyển đi. Cho dù hoàng kim cự nhân nhất tộc không là hung thủ. Nhưng là hoàng kim cự nhân nhất tộc phiền toái khẳng định cũng sẽ không biết tiểu. Áo bố gia tộc nổi tiếng hằng nguyên đại lục toi ba gia tộc. Tại hằng nguyên đại lục từng cái quốc gia đều có thế lực. Cho dù Hoàng Long bây giờ có thể phá hủy áo bố gia tộc ở trong tối dày đặc đế quốc tổng bộ, cũng không cách nào đem áo bố gia tộc toàn bộ diệt sát. Nguyên lai là việc này. Ngạch ngươi cùng chung quanh chúng trưởng lão ai cũng thở dài một hơi, Ngạch ngươi tranh thủ thời gian đánh cắp cười nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Hoàng Long tiền bối yên tâm. Chúng ta Hoàng Kim cử nhân nhất tộc tuy nhiên không thể so với nó Áo Bố gia tộc. Nhưng là cũng không sợ nó Áo Bố gia tộc. Ngạch ngươi nói xong, vẻ mặt cảm kích địa nhìn xem Hoàng Long. Triệu gia cùng Áo Bố gia tộc sự tình, ngạch bọn ngươi người cũng là biết đến. Không muốn dùng Hoàng Long thân phận còn có thể cân nhắc Hoàng Kim cử nhân nhất tộc. Hoàng Long nhìn xem Hoàng Kim cử nhân nhất tộc mọi người trên mặt tự tin biểu lộ. Nhẹ gật đầu. Cũng không có nói cái gì nữa. Hoàng Kim cử nhân nhất tộc thực lực trải qua một ngày tiếp xúc, Hoàng Long cũng có cái đại khái hiểu rõ. Kể cả ngạch ngươi, bốn đại thánh vực, hơn nữa kim thần ngạch kỳ lưu lại kim thần. Đến lúc đó tổng bộ bị phá hủy Áo Bố gia tộc hoàn toàn chính xác không có năng lực lại uy hiếp được Hoàng Kim cử nhân nhất tộc. Hoàng Long cùng Hoàng Kim cử nhân nhất tộc đàm luận lúc này, Be Dơ bọn người cùng Áo Bố gia tộc kịch chiến đang tiếp tục. Giết chóc đang tiếp tục. Áo Bố gia tộc đến đây hơn 1000 danh gia tộc đệ tử mấy cái trong nháy mắt sẽ chết đi một nửa tả hữu. Cho dù là Be Dơ mấy người không có đối với những này Áo Bố gia tộc đệ tử ra tay. Riêng là chúng thánh vực sao chiến khí kình dư ba. Và đều đủ để đem những này phần lớn là 6 thất cấp thực lực Áo Bố gia tộc đệ tử oanh phi. Lần này Áo Bố gia tộc đến đây kể cả cơ tư có lục đại thánh vực. Lúc trước tháp giết chết một người, hiện tại còn lại 5 người tại đau khổ trèo trống, không ngừng bại lui. Tháp cùng ma sủng mập sư đối phó cơ tư cùng Áo Bố gia tộc một vị thái thượng trưởng lão. Mà Be Dơ cùng Na Te cùng ma sủng tắc thì đối phó mặt khác 3 đại thánh vực. Cơ tư cùng Áo Bố gia tộc cái vị kia thái thượng trưởng lão tuy nhiên đều có thánh vực cao giai tu vi. Nhưng là lại tại sao có thể là tháp cùng mập sư đối thủ. Không có bao lâu, đầu tiên, vị kia thái thượng trưởng lão liền bị một thân thịt mỡ mập sư oanh phi. Ngã xuống thời điểm toàn thân run rẩy, một thân là huyết, xem ra là chi chống đỡ không được bao lâu. Gia tộc vị kia thái thượng trưởng lão trọng thương muốn chết. Lại để cho cơ tư cùng Áo Bố gia tộc khác 4 thánh vực trong nội tâm kinh hãi. Tháp gặp cơ tư thần sắc kinh hoàng cười hắc hắc nói. Hắc hắc tiểu tử cho ngươi thử xem ta tháp nghiên cứu ra đến mới chiêu. Nói xong. Toàn thân phi thân. Sau đó một chuyến. Chỉ thấy tháp toàn thân màu đen vong linh ma khí xoay tròn. Như cùng một cái cực lớn lời chùy phá vỡ khí lãng. Hướng cơ tư toàn đến. Cái gì, ngươi là tháp? Cơ tư trong nội tâm cả kinh nói. Hoàng Long thủ hạ có 3 đại thánh vực đỉnh phong cường giả. Đây là hằng nguyên đại lục mọi người đều biết sự tình. Nhưng là tất cả mọi người không rõ ràng lắm cái này 3 đại thánh vực đỉnh phong cường giả thân phận chân chính. Cơ tư thật không ngờ Hoàng Long thủ hạ 3 đại thánh vượt đỉnh phong một trong dĩ nhiên là tội nhân thứ 2 tháp. Như vậy ma sủng của hắn cái khác thánh vượt đỉnh phong thân phận cũng không được biết rồi. Đối mặt tháp mạnh mẽ tuyệt đối một kích cơ tư không cách nào tránh né trong nội tâm hoảng sợ. Muốn chết phải không? Cơ tư trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Đúng lúc này. Đột nhiên. Phương xa bầu trời một đạo quang mang ngang thiên địa mà đến. Đạo tia sáng này. Xem tắc thì chậm. Kỳ thực nhanh. Lập tức liền đến. Đón lấy. Hướng tháp đi ngang qua mà đến. Tại màu đen vong linh ma khí bên trong. Đối mặt cái này xỏ xuyên qua mà đến hào quang. Tháp có loại không cách nào chống cự ý niệm trong đầu. Trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Hoàng Long tại tia sáng này xuất hiện một khắc này liền sớm đã chú ý tới. Ngón tay một đạo huyền thanh đại tự tại kiếm khí tán phát ra. Đang ở đó đạo quang mang sắp sửa xỏ xuyên qua tháp thân phận lúc. Cùng cái kia đạo quang mang oanh kích lại với nhau. Mạnh mẽ tuyệt đối một kích không gian khí lưu một hồi kích động. Nhưng là cũng không có phát ra âm thanh, phảng phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ có tháp bị tức kình dư ba. Và chấn động mà bay ngược trở lại. Hoàng Long đơn trưởng nhẹ vung tay lên. Một cỗ vô hình lực lượng liền đem tháp thân hình tiếp xuống dưới. Hết thảy phát sinh được quá nhanh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến hóa. Đặc biệt là Cơ Tư tránh được một kiếp, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Đón lấy. Bầu trời lập lòe. Mấy đạo tàn ảnh xuất hiện ở không trung. Trong nháy mắt về sau. Tàn ảnh đình xuống dưới. Lộ ra người tới thân ảnh. Ba nữ nhân, một cái lão giả. Bên trong một cái nữ nhân rõ ràng là ám dày đặc thần điện thần bí nữ tế ti. Che lấy khuôn mặt. Nhưng là lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nàng cùng một vị khác che lấy từ xa mặt bố nữ nhân chính cung kính địa đứng tại một người mặc xanh nhạt quần áo nữ nhân sau lưng. Vị này mặc xanh nhạt quần áo nữ nhân, dáng người mỹ diệu. Che lấy xanh nhạt cái khăn che mặt. Tuy nhiên trên người cũng không có gì lăng lệ ác liệt khí tức. Nhưng là lại để cho người vừa thấy. Đã có lại để cho nhân thần trang phục đích ý niệm trong đầu. Mà nhìn thấy lão giả kia Cơ Tư cùng áo bố gia tộc mọi người ai cũng kinh hỉ. Phụ thân, ngươi đã đến rồi. Cơ Tư tìm được đường sống trong chỗ chết, cuống quýt bên trong đứng. Sau đó cung kính nói. Lão giả kia dĩ nhiên cũng làm là áo bố gia tộc thái thượng trưởng lão Cơ Núi. Áo bố gia tộc mọi người cũng đều nhao nhao hành lễ. Lúc này Cơ Núi lại nói. Cơ Tư, vị này chính là thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân. Các ngươi mau tới đây bái kiến. Ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân. Cơ Tư cùng áo bố gia tộc sở hữu đệ tử ai cũng cả kinh. Tiếp theo cung kính gì thường. Ngay ngắn hướng bái phục hành lễ. Đồng thời, Cơ Tư trong nội tâm cuồng hỉ. Tuy nhiên không rõ phụ thân Cơ Núi là như thế nào mời được đến thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân. Nhưng là hiện tại, không thể nghi ngờ. Rốt cuộc không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Thần điện sinh mệnh nữ thần thế nhưng mà thần vực cường giả. Đối mặt Cơ Tư bọn người quỳ lại hành lễ che lấy màu xanh lá sa mỏng sinh mệnh nữ thần quen đi lạnh nhạt nói. Thanh âm như chim hoàng oanh kêu to giống như động lòng người nhưng là lộ ra làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Vâng, sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân. Cơ Tư cùng áo bố gia tộc chúng đệ tử lúc này mới cung kính địa đứng. Các ngươi thấy sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân cũng dám không dưới quỳ hành lễ. Lúc này, cùng nữ tế ti cùng nhau đứng ở đó sinh mệnh nữ thần quen đi sau lưng che lấy tử xa mặt bố nữ nhân đối với Hoàng Long bọn người khiển trách quát mắng. Thanh âm lộ ra ma lực chấn nhiếp tứ phương cao cao tại thượng, vinh mặt hất hàm sai khiến. Be dơ bọn người lúc này sớm đã lui về Hoàng Long bên người. Chưa kịp cái kia ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi xuất hiện mà cảm thấy cả kinh. Bây giờ nghe đến quen đi sau lưng một vị tỳ nữ lại muốn lại để cho Hoàng Long quỳ lại hành lễ. Không khỏi giận dữ. Đặc biệt là Na Te vừa quát nói. Cái gì chó má sinh mệnh nữ thần, một cái thần vực cũng dám lại để cho chúng ta chủ nhân quỳ xuống hành lễ. Hắn nói ngược lại là tình hình thực tế. Lúc trước, Hoàng Long vẫn chỉ là thánh vực đỉnh phong thời điểm. Thần vực cường giả Long Dịch Đô muốn cùng Hoàng Long bình khởi bình tỏa. Ngoại trừ Be Sơ bọn người, những người khác ai cũng Vinate giống uống cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Cơ Tư bọn người khẽ giật mình về sau trên mặt càng là vui vẻ. Hoàng Long, không nghĩ tới thủ hạ của ngươi cùng ngươi đồng dạng không chừng mực. Đồng dạng cuồng vọng. Ngươi chết chẳng trách người khác. Oán tử oán dưỡng đi một tí không nhìn được thân phận mà sủa loạn cẩu. Cơ Tư trong nội tâm mừng thầm mà thầm nghĩ. Nate cũng dám bỏ qua chính mình uy nghiêm. Cái kia từ xa mặt bố nữ nhân hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Giận dữ. Ngón tay một đạo quang mang lòe ra. Đối với Nate một kích. Cuồn cuộn tới uy danh lớn mạnh. Be dơ bọn người khẽ giật mình. Không ngờ được nữ nhân này dĩ nhiên là thánh vượt đỉnh phong cường giả. Nate cả kinh. Lúc này, bên cạnh một đạo ôn hòa lực lượng tuôn ra. Lập tức, liền đem đối phương một kích tiêu mất địa vô ảnh vô hình. Nate biết rõ mới vừa rồi là Hoàng Long ra tay giải chính mình chi nguy. Đang muốn mở miệng. Hoàng Long giơ lên tay. Đem hắn đánh gãy. Sau đó tiến lên một bước. Nhìn xem cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi. Ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi xuất hiện cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Cái này ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi cùng áo bố gia tộc là quan hệ như thế nào? Kỳ thật không nói Hoàng Long là cơ tư cũng đều vì thế nghi hoặc. Theo như cơ tư bọn người trí nhớ. Bọn hắn có thể không nhớ rõ áo bố gia tộc cùng ám dày đặc thần điện lôi kéo bên trên cái gì quan hệ. Ngươi tự là Hoàng Long. Cái kia trên mặt tử sa nữ nhân thấy mình một kích bị hóa giải. Đang muốn lại ra tay. Lúc này. Cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi mở miệng. Thanh âm giống nhau vừa rồi động lòng người. Nhưng là Hoàng Long nghe vào tai ở bên trong. Những mày. Đây là cao cao tại thượng thượng vị giả đối với hạ vị giả ngữ khí. Lại để cho Hoàng Long sinh lòng chán ghét. Hoàng Long lăng không bay lên. Nhìn xem cái kia thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi. Cũng không có trả lời. Mà là vẻ mặt đạm mạc nói. Áo bố gia tộc sự tình cùng các ngươi ám dày đặt thần điện không quan hệ. Ta có thể cho các ngươi hiện tại ly khai. Gặp đối phương là cái nữ, Hoàng Long bổn ý là muốn cho đối phương một cái cơ hội. Thế nhưng mà mọi người sau khi nghe, chẳng ai lộ ra một bộ Hoàng Long đầu có phải hay không bị sợ tráng váng biểu lộ. Liền cái kia nữ tế ti cũng đều vẻ mặt quái dị địa nhìn xem Hoàng Long. Thậm chí có người đối với các nàng sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân nói có thể cho các ngươi hiện tại ly khai. Đây là ý gì? Đợi chút nữa nếu không phải ly khai, tự ly khai không được nữa. Thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi khẽ giật mình về sau. Lập tức kiều cười. Tiếng cười càng thêm động lòng người. Nàng sống hơn 3.000 năm. Hay vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy chê cười. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 176. Tiểu nha đầu cười đủ rồi đấy. Sinh mệnh nữ thần quen đi nhõng nhẽo cười. Hoàng kim cử nhân nhất tộc cùng áo bố gia tộc mọi người ai cũng ngừng thở khẩn trương địa nhìn xem trên không. Hoàng Long vậy mà đối với thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi nói có thể cho các ngươi ly khai. Ngạc ngươi cùng hoàng kim cử nhân nhất tộc khẽ giật mình về sau cũng đều cảm thấy bọn hắn Hoàng Long tiền bối mất. Rồi. Đồng thời cũng đều âm thầm vi Hoàng Long lo lắng. Mặc cho ai đều cảm thấy cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi nhõng nhẽo cười bên trong trên người càng ngày càng thêm lăng lệ ác liệt sát ý. Chung quanh vài dặm không gian, không chỗ không tràn ngập cái này cổ sát ý. Lúc này, Be Dơ bọn người cũng đều đi tới không trung, đứng tại Hoàng Long sau lưng. Hoàng Long đứng tại đối diện. Lạnh lùng địa nhìn đối phương. Trên người không gió mà bay. Còn đối với phương lăng lệ ác liệt khí thế áp đến Hoàng Long chung quanh không gian mười trượng bên ngoài lúc. Không tiếp tục pháp tiến lên một phần. Tiểu nha đầu cười đủ rồi đấy. Gặp đối phương vẫn đang không ngừng nhỉ địa cười xuống dưới. Hoàng Long nhướng mày. Đạm mạc thanh âm truyền ra. Liền đem đối phương đầy thiên tiếu âm thanh đánh gãy. Lần này càng làm cho mọi người biến sắc. Thậm chí có người dám xưng hô thần điện sinh mệnh nữ thần vi tiểu nha đầu. thiên, bọn hắn sẽ không nghe lầm a. Tất cả mọi người vẻ mặt địa nhìn xem Hoàng Long. Mà cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi càng là khẽ giật mình. Thân thể mềm mại ngừng loạn chiến. Cũng không có mở miệng. Sau đó nhìn Hoàng Long. Đón lấy. Hai đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm hào quang tự nàng hai mắt bắn ra. Xuyên thấu qua cái kia xanh nhạt xa mỏng như là lưỡng đạo vô hình kiếm khí hướng Hoàng Long tập sát mà đến. Hoàng Long gặp cái này lưỡng đạo vô hình kiếm khí bước đến. Cũng không có chủ quan. Vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân nguyên. Hai mắt đồng dạng bắn ra lưỡng đạo quang mang. Mà cái này lưỡng đạo quang mang sau khi đi ra. Hóa thành hai cái thủy hỏa lưỡng long. Rồng ngâm gào thét. Lập tức liền đem đối phương kiếm khí oanh tán. Sau đó tiếp tục hướng cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi đánh giết tới. Quen đi có chút ngoài ý muốn. Đối phương một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong vậy mà có thể như thế nhẹ nhóm hóa giải chính mình một kích nhưng lại có thể phản kích. Tánh mạng cướp đoạt. Gặp thủy hỏa lưỡng long đánh giết tới quen đi ngắt một cái thủ ấm trong miệng thở khẽ. Cái kia thủy hỏa song long phảng phất bị sinh sinh cường tự rút đi sở hữu tánh mạng nguyên khí tan biến tại không trung. Tánh mạng cướp đoạt. Tánh mạng pháp tắc. Quen đi đem thủy hỏa song long đánh tan về sau, sau đó nhìn Hoàng Long cười lạnh. Trách không được như thế cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Nguyên lai thật đúng là có chút bổn sự. Bất quá. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể may mắn đánh chết một vị thần cấp cường giả tựu vô địch thiên hạ rồi. Hoàng Long đạm mạc nói. Nhưng là ta cái này người cuồng vọng, giết ngươi. Hay vẫn là vậy là đủ rồi. Tất cả mọi người không có mở miệng. Lặng lặng yên nhìn xem Hoàng Long cùng cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi đối thoại. Kể cả quen đi sau lưng nữ tế ti cùng cái kia che lấy tử sa mặt bố nữ nhân. Ta quen đi sống hơn 3.000 năm, hay vẫn là lần thứ nhất có người như thế nói với ta lời nói. Mao đầu tiểu tử, vốn ta muốn tha cho ngươi một mạng. Nhưng là hiện tại, ngươi, quen đi nói đến đây. Toàn thân nhạt lục sắc quang mang chớp động. Từng đạo bành trướng lực lượng mãnh liệt mà ra. Phong vân biến sắc. Chuyên a tôi. Trên không trung. Vốn là con ngươi không vạn dặm. Nhưng là hiện tại. Vậy mà che đậy một đoàn đám mây. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là những này đám mây dĩ nhiên là màu xanh lá đấy. Màu xanh lá đám mây. Hoàng kim cử nhân nhất tộc cùng áo bố gia tộc đệ tử khiếp sợ địa nhìn xem không trung. Tại quen đi khí thế cường đại xuống. Ai cũng hoảng sợ xa xa lui về phía sau. Mà tiếp được càng làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là không trung đột nhiên đánh xuống vũ đến. Giọt giọt màu xanh lá giọt mưa theo cái kia màu xanh lá đám mây bên trong nhỏ. Những này màu xanh lá giọt mưa nhỏ về sau, sau đó biến ảo thành vô số hàn đao lợi kiếm. Tánh mạng tức là giết chóc tức là tánh mạng. Tánh mạng tàn khốc. Lúc này, trước kia vẻ mặt sinh mệnh khí tức bành trướng quen đi đột nhiên khí thế hoàn toàn biến đổi. Phảng phất biến thành một cái giết chóc nữ ma. Màu xanh nhạt tóc bay ngược mà lên. Sở hữu hàn đao lợi kiếm phô thiên cách địa hướng Hoàng Long đánh tới. Những này hàn đao lợi kiếm vốn là nàng tánh mạng ma lực ngưng tụ mà thành. Nhưng là 3.000 năm tu luyện. Quen đi lịch xem hàng nguyên đại lục đại tiểu quốc gia chiến tranh. Lính ngộ tánh mạng sát lục chi khí. Đem sát lục chi khí dung nhập tánh mạng pháp tắc bên trong công kích càng mạnh hơn nữa. Hoàng Long thấy thế, phi thân lên cười lạnh nói. Cái gì tánh mạng cái gì giết chóc. Ta hiện tại liền cho ngươi minh bạch cái gì mới được là lực lượng. Nói xong, Hoàng Long một quyền oanh kích mà ra. Đại tịch diệt quyền, diệt. chung quanh chỗ có không gian phảng phất tiến nhập một loại từ cổ chí kim tịch diệt bên trong. Quyền phong chấn động, đem cái kia giết chóc hàn đao lợi kiếm nhao nhao chấn vỡ. Đón lấy, hướng cái kia thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi trên người thẳng kích mà đến. Tại nhìn thấy chính mình mạnh mẽ tuyệt đối một kích bị hoàng long phá vỡ, quen đi sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Thần vực cường giả, quen đi trong nội tâm âm thầm thất thanh nói. Lúc trước nàng cho rằng tại nàng dưới một kích này, hoàng long cái này nho nhỏ thánh vực đỉnh phong cho dù là bất tử, cũng muốn trọng thương. Nhưng là thật không ngờ, đối phương không chỉ có đơn giản phá chính mình một kích, hơn nữa lần nữa công giết mà đến. Cảm thụ được hoàng long trên người càng ngày càng lăng lệ ác liệt khí thế, quen đi trong ấp hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là loại khả năng này lại để cho người cảm giác quá kinh khủng. Nhưng là thánh vực đỉnh phong cường giả là không thể nào dễ dàng như thế phá vỡ chính mình công kích hơn nữa phản kích đấy. Thần vực cường giả, chỉ có thần vực cường giả thực lực mới có thể. 16 tuổi thần vực cường giả, quen đi vì ý nghĩ này cảm thấy gơ đường mà khủng bố. Lúc trước, hoàng long cái này 15 tuổi thánh vực đỉnh phong đã làm cho nàng không thể tin được. Như vậy hiện tại đây này, tánh mạng nhạt nhòa, quen đi toàn lực vận chuyển trong cơ thể ma lực, trong miệng ngâm đạo. Chỉ thấy hoàng long đại tịch diệt từng quyền kình vậy mà yếu đi xuống dưới, phảng phất tại vô thanh vô tức chi trung trôi đi tại tánh mạng trường hà bên trong. Quen đi đem hoàng long công kích đánh tan, trong ấp hiện lên vô số loại nghĩ cách khả năng. Mà mặt đất xa xa hoàng kim cử nhân nhất tộc cùng áo bố gia tộc mọi người ai cũng khiếp sợ địa nhìn xem không trung cuộc chiến. Cơ tư hai mắt mở rất lớn, làm sao có thể. Hoàng long, vậy mà đã ngăn được sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân công kích nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, giống như chiếm được thượng phong. Đã lui sang một bên cơ núi. Tử xa nữ nhân, nữ tế ti cùng mọi người biểu lộ cũng đều không sai biệt nhiều. Đặc biệt là tử xa nữ nhân. Nữ tế ti hai cái thánh vực đỉnh phong cảm giác được hoàng long trên người tiềm ẩn khủng bố khí tức. Cũng đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Khác thánh vực khả năng không biết là hoàng long trên người tiềm ẩn khí tức thế nào. Nhưng là hai người vi thánh vực đỉnh phong cường giả. Thế nhưng mà thật sâu biết rõ hoàng long trên người khí tức khủng bố. Cái kia cố hơi thở, phảng phất một tòa cử sơn đồng dạng ép tới hai người hơi cảm thấy hít thở không thông. Loại cảm giác này, các nàng chỉ có tại các nàng nữ thần trên người mới cảm thụ qua. Hoàng long một kích về sau, cũng không có tế ra ngũ phương kỳ chờ pháp bảo hộ thân. Hiện tại, nhục thể của hắn mạnh. Cho dù là thần vực cường giả tại không có có thần khí dưới tình huống cũng không có khả năng bị thương hiểu rõ. Thần lôi gông xiềng. Hoàng long song tay khẽ vẫy trên trời dưới đất, vô số thần lôi lập lòe, hình thành một đầu cực lớn lôi liệm ra côn. Khóa, vung lên mà ra. Phảng phất sở hữu không gian khí lưu đều bị đã tập trung vào. Lập tức liền oanh đến cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi trước người. Cảm nhận được chung quanh không gian khủng bố thần lôi gông xiềng lực lượng, quen đi dưới sự kinh hãi, kêu quát một tiếng. Trên người nhạt lục sắc quang mang điên cuồng mà chấn động. Những này tánh mạng ma lực phảng phất giống như là nguyên một đám nhảy lên tánh mạng đồng dạng toát ra. Tánh mạng chấn động. Chỉ thấy hoàng long thần lôi gông xiềng vậy mà tại đây tánh mạng lục quang chấn động bên trong sinh sinh đáng ra. Thừa dịp gian phòng này khe hở, quen đi hóa thành một đảo lục quang, thoát thân thần lôi gông xiềng công kích. Tánh mạng, sinh trường, quen đi thoát thân. Sau đó toàn thân lục sắc quang mang giống như là xuân vũ về sau chui từ dưới đất lên mà mở đích hạt giống không ngừng sinh trường. Đương chui từ dưới đất lên mà mở đích trong nháy mắt đó, bộc phát ra cường hoành sinh mệnh lực lượng. Những này sinh mệnh lực lượng hội tụ tạo thành một mảnh lục sắc quang mang, sau đó hướng Hoàng Long không ngừng mãnh liệt tới. Hoàng Long, cho dù ngươi là thần vực cường giả, cũng vừa mới tiến giai, tu vi bất ổn, cũng không phải đối thủ của ta. Quen đi thanh âm lộ ra vô cùng lăng lệ ác liệt sát ý. Nửa tháng trước, Bi Gia đế quốc một trận chiến, Hoàng Long bất quá thánh vực đỉnh phong, bây giờ là thần vực. Như vậy, cũng là đang cùng cái kia thần cấp cường giả cuộc chiến, người hiểu biết ít sai đấy. Cho nên quen đi mặc dù là Hoàng Long là thần vực cường giả mà khiếp sợ, nhưng là cũng không có quá nhiều lo lắng. Bất quá quen đi cái này vừa quát, nhưng lại để cho chung quanh mọi người một mảnh kinh trệ. Thần vực cường giả, hoàng kim cử nhân nhất tộc, áo bố gia tộc mọi người, cơ núi, cơ tư, tử sa nữ nhân, nữ tế ti ai cũng kinh hãi địa nhìn xem cao giữa không trung cái kia như chiến thần đồng dạng thân ảnh. Hoàng Long dĩ nhiên là thần vực cường giả. Tuy nhiên trước khi mọi người vi Hoàng Long vậy mà có thể đơn giản phá vỡ quen đi một kích thực lực mà khiếp sợ, nhưng là cũng không có người đi thần vực cường giả phương diện muốn. Dù sao, cái này thật là làm cho người ta khó mà tin được rồi. Hoàng Long vừa mới 16 tuổi mà thôi. Cơ núi, cơ tư cùng áo bố gia tộc chúng đệ tử kinh ngạc về sau, ngạc đổ mồ hôi lạnh. Thiên, bọn hắn áo bố gia tộc đắc tội dĩ nhiên là một cái thần vực cường giả. Ta cơ tư rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Cơ tư trong nội tâm một mảnh cho tàn. Cái kia tử sa nữ nhân trong lòng phỏng đoán đạt được các nàng nữ thần quen đi chính miệng chứng minh là đúng. Thân thể run lên. Nàng vừa rồi lại muốn lại để cho Hoàng Long quỳ xuống hành lễ. Giờ phút này, tuy nhiên nhìn không thấy nàng tử sa mặt bố trí xuống sắc mặt, nhưng là tuyệt đối cũng không thể so với cơ núi tốt hơn chỗ nào. Lần này, sinh mệnh nữ thần quen đi đến đây, tự là nguyên nhân của nàng, nàng là quen đi thương yêu nhất nữ đệ tử, nữ tế ti sư muội, mà cơ núi là ca ca của nàng. Thân phận của nàng tại áo bố gia tộc chỉ có cơ núi biết rõ. Đối mặt quen đi cái kia mãnh liệt tới sinh mệnh lực lượng, Hoàng Long quanh thân không ngừng ngưng tụ từng đoàn hắc quang. Những này hắc quang tạo thành một cái lỗ đen. Ngôi sao thôn phệ thuật. Lỗ đen xoay tròn. Ngôi sao lực hút. Liền đem quen đi cái kia mãnh liệt tới sinh mệnh lực lượng toàn bộ thu nạp đi vào. Tại quen đi sắc mặt đại biến phía dưới, Hoàng Long hai tay hiện lên chảo, về phía trước ấm đi lên. Trên không trung, một đạo chảo hình khí cương hình thành. Lập tức, liền ấm đã đến quen đi không cách nào tránh né trên thân thể. Một tiếng giọng dịu dàng kêu thảm thiết từ quen đi trong miệng vang lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, sinh mệnh nữ thần quen đi bay ngược đi ra ngoài. Tử sa nữ nhân cơ nghi, nữ tế ti ai cũng kinh hô, phi thân đi vào rừng thân hình sau đích quen đi bên cạnh. Sinh mệnh nữ thần quen đi không để ý đến hai người kinh hô, mà là vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Long. Làm sao có thể? Hắn vừa mới tiến giai thần vực, tu vi bất ổn, làm sao có thể mạnh như vậy? Tiểu nha đầu, ta nói rồi, ta cái này người cuồng vọng. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Lúc này, Hoàng Long đạm mạc thanh âm truyền đến. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 177. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch. Hoàng Long đạm mạc thanh âm tại quanh quẩn. Tất cả mọi người ngừng thở, vẻ mặt kính sợ địa nhìn xem không trung thân ảnh. Ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi vậy mà thất bại, lại bị Hoàng Long đánh bại. Tất cả mọi người vì tình cảnh trước mắt kinh ngạc lấy. Hoàng kim cử nhân nhất tộc tộc trưởng ngạc ngươi vẻ mặt thì thảo tự nói. Hoàng long tiền bối thắng. Bên cạnh một vị hoàng kim cử nhân trưởng lão gặp tộc trưởng tại đâu đó một lần khắp nơi trên đất thì thảo tự nói hoàng long tiền bối thắng. Nhìn không được nói. Tộc trưởng. Bất quá, cái này hoàng kim cử nhân trưởng lão kêu to vài tiếng đều không thể đem bọn hắn tộc trưởng ngạc ngươi kêu to tới. Mà cùng hoàng kim cử nhân kinh hỉ bất đồng chính là một mảnh tử vong mây đen bao phủ áo bố gia tộc đệ tử. Cơ tư thậm chí về sau cùng sinh mệnh nữ thần quen đi đuổi tới cơ sơn đô vẻ mặt cho tàn. Quen đi nghe xong hoàng long về sau. Sau đó lại độ như trước khi đồng dạng kiều cười. Cùng lúc trước nhõng nhẽo cười đồng dạng. Bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được cái này sinh mệnh nữ thần quen đi trong nội tâm khôn cùng sát ý. Hơn 3.000 năm rồi. Không nghĩ tới hơn 3.000 năm về sau. Chính mình vậy mà hội thua ở một cái tóc vàng tiểu tử trong tay. Quen đi trong nội tâm sát ý dâng lên, mang theo một loại phẫn hận, một loại cảm thấy thẹn. Nàng lại bị một chỉ lúc trước cho rằng là con kiến nhỏ yếu tồn tại đánh bại. Lúc trước, ứng bất quá âu yếm đệ tử cơ mi yêu cầu. Nàng vốn là đã đáp ứng đến tùy tiện nhìn xem. Sau đó ra tay. Thoáng một phát hoàng long. Lại để cho hoàng long biết khó mà lui. Về sau không cần khó xử áo bố gia tộc. Trước khi đến. Nàng cho tới bây giờ đều không có đem hoàng long để vào mắt. Hoặc là nói. Một cái thánh vực đỉnh phong tại trước mặt nàng hay vẫn là mặc kệ. Tại trước mặt nàng. Một cái thánh vực đỉnh phong chẳng lẽ còn có thể. Hiện tại. Cái này thánh vực đỉnh phong thật đúng là. Hết thảy đều xoay ngược lại đi qua. Tóc vàng tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta thoáng một phát, liền thật sự cho là mình không ngươi giết được ta. Quen đi đôi mắt đẹp nộ trợn, bất quá cho dù nàng dù thế nào phẫn nộ thanh âm hay vẫn là như vậy êm tai. Hoàng long sắc mặt lạnh nhạt. Ta liền nhìn ngươi như thế nào giết ta, chúc ta đi. Lúc này. Quen đi màu xanh nhạt dưới khăn che mặt. Lộ ra cười nhạo ánh mắt. Đón lấy. Một đoàn màu xanh lá sinh mệnh năng lượng bao vây lấy cơ nghi. Nữ tế ti lưỡng đệ tử sau đó từ trên cao biến mất. Ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Hoàng long thấy thế, cười lạnh đón lấy, đem tay một chương đối với hư không vỗ. Hư vô kết giới. Chỉ thấy không gian khí lưu tựa hồ lập tức liền bị rút đi tạo thành một phiến hư không. Mà lúc này, vốn biến mất không thấy gì nữa quen đi ba người thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Quen đi bị hoàng long hư vô kết giới nhiếp cầm trở lại. Vẻ mặt khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, nàng mới chính thức địa cảm thấy trước mắt cái này. Tóc vàng tiểu tử. Vừa rồi, nàng thi triển là tánh mạng của mình độn không chi pháp, một độn phía dưới. Vô ảnh vô hình, lập tức liền đi 10 dặm, nhưng là vậy mà còn không có. Mặc dù nói chính mình dẫn theo hai người, có chỗ ảnh hưởng. Hoàng long sắc mặt lạnh nhạt. Quen đi không có trả lời, vẻ mặt âm trầm. Tử lôi thiên đao. Lúc này, hoàng long phi thân lên. Không trung tím lôi thiểm nhấp nháy, ngưng tụ thành một bả tử lôi chi đao. Trước kia, hoàng long không có đột phá độ kiếp kỳ trước khi. Pháp lực vận chuyển, ngưng tụ tử lôi thiên đao đều có mấy trăm trượng dài. Như vậy hiện tại đâu rồi? Chỉ thấy cái thanh này tử lôi thiên đao dài đến ngàn trượng. Lôi quang tư tiếng nổ, có loại vắt ngang thiên địa uy thế. Tử lôi thiên đao ngưng tụ, hoàng long trầm giọng vừa quát, đột nhiên bổ một phát mà xuống. Thiên đao xẹt qua tầm đó. Mặt đất mọi người kinh hãi địa chứng kiến. Chỉ thấy không trung lại bị vạch phá ra. Đúng vậy. Bị vạch phá ra. Từng đảo bảo ngược hỗn loạn khí lưu theo vị diện bên ngoài ngoại vực không gian chạy trốn tiến đến. một mảnh chấn động, văng tung tóe khe hở. Hằng nguyên vị diện chỉ là phàm nhân vị diện, cho nên không gian cũng không phải rất ổn định. Mặc dù nói có thể thừa nhận được thần vực cường giả công kích, nhưng lại như hoàng long thực lực, làm sao có thể dùng đồng cấp cường giả đến tương cân nhắc. Nhìn xem cái kia tử lôi thiên đao, quen đi cũng đều vẻ mặt hoảng sợ. Tại đây tử lôi thiên đao trước mặt, nàng vậy mà nghe thấy được tử vong khí lãng chính không ngừng lan tới. Cố gắng tu luyện hơn 3.000 năm, chính mình sẽ thành thần vực. Chẳng lẽ lại muốn chết ở một phàm nhân vị diện, một phàm nhân tóc vàng tiểu tử trong tay. Quen đi trong nội tâm không cam lòng địa quát, tánh mạng lột xác. Chỉ thấy quen đi toàn thân đã xảy ra biến hóa kinh người. Toàn thân vậy mà bao trùm lên một tầng như là cổ thụ đồng dạng vỏ cây. Cả người, sinh mệnh khí tức, lực lượng toàn bộ thu liếm. Tại thời khắc này, nàng phảng phất triệt để thuế biến thành một gốc cây vạn năm cổ mục. Một gốc cây kinh nghiệm ngàn năm vạn năm mưa gió tuế nguyệt mà sẽ không ngã xuống đi cổ mục. Tánh mạng lột xác. Cái này cùng long tộc lúc trước hoàng kim thánh long phít trước khi chết thi triển long tộc thiên phú tuyệt kỹ long nộ đồng dạng. Có thể lập tức toàn diện tăng lên một người ở bên trong tiềm lực. Hiện tại, quen đi muốn đem toàn thân sinh mệnh lực lượng nội thu, tập hợp bản thân. Sau đó toàn bộ kích phát ra đến, ngăn cản hoàng long một kích này. Đương nhiên, nàng đang thi triển chiêu này về sau, như vậy đối với nàng bản thân tu vi cũng có tổn thất, chỉ sợ muốn khổ tu vài thập niên mới có thể khôi phục. Nhưng là đây hết thảy đều là uổng công, căn bản không có dùng. Tử lôi thiên đao vạch phá không gian, tại ngoại vực bảo ngược khí lưu chạy trốn thời điểm, sau đó lập tức chạm đã đến quen đi trên người. Bầu trời vang lên cổ một bị phách chém ra thanh âm. Đón lấy, một tiếng giọng dịu dàng kêu thảm thiết truyền ra. Quen đi, như là cổ một thân thể bay ngược đi ra ngoài. Bay rớt ra ngoài thời điểm, cổ một chi thân biến mất. Cơ ni, nữ tế ti nhìn thấy loại tình huống này, sợ ngây người. Chẳng lẽ các nàng sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân thật sự muốn chết phải không? Cơ nị. Nữ tế ti không thể tin được địa nhìn trước mắt đây hết thảy. Tại quan niệm của các nàng bên trong, các nàng sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân là vĩnh sinh bất tử. Không có chuyện gì có thể khó được ở quen đi đại nhân. Cũng không có ai có thể đánh bại các nàng sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân. Bởi vì tại các nàng trong suy nghĩ quen đi đại nhân tựu là thần. Thế nhưng mà hiện tại các nàng mới phát hiện nguyên lai thần cũng là sẽ chết. Thần cũng cùng phàm nhân đồng dạng cũng sẽ bị người giết chết. Hoàng Long một kích về sau, đang muốn phi thân lên. Đột nhiên, bên trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện một chỉ bàn tay khổng lồ. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện không hề dấu hiệu, lập tức liền hướng Hoàng Long đánh ra xuống dưới. Ngũ nhạc khí cương. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện, vậy mà lại để cho Hoàng Long cảm thấy áp lực. Mặt đối với sinh mệnh nữ thần quen đi vị này thần vực, Hoàng Long đều không có loại cảm giác này. Hoàng Long mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay một kích mà ra. Thiên địa ngũ phương khí cương hình thành, như là năm tòa cử sơn oanh đụng tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái con kia bàn tay khổng lồ phảng phất nhận lấy trọng thương đột nhiên một rụt về lại. Mà ở rụt về lại lập tức, liền dẫn cơ mi, nữ tế ti còn có sinh mệnh nữ thần quen đi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hết thảy biến hóa, liền Hoàng Long cũng đều không thể lường trước được. Hoàng Long những mày, cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi lại bị cứu đi rồi, đây là một cái Tuy nhiên Hoàng Long thực lực bây giờ không e ngại một cái thần vực cường giả. Nhưng là đối với Hoàng gia mà nói, một cái thần vực cường giả là một cái. Còn có cuối cùng cứu đi quen đi người sẽ là ai? Hằng Nguyên Đại Lục lại vẫn cất giấu cường giả như vậy. Hoặc là nói, người này không phải Hằng Nguyên Đại Lục đấy. Người này có thể ở Hoàng Long trọng kích phía dưới đem quen đi mấy người mang đi. Thực lực chỉ sợ cùng Hoàng Long tương xứng rồi. Hoàng Long lăng không mà đứng. Dương Khai Thiên ánh mắt thông cùng thần niệm. Phương viên hơn 1000 ở bên trong đều không có đối phương ảnh dấu vết. Một lúc sau, xa xa be dơ mấy người mới phản ứng trở lại. Sau đó phi thân đi vào Hoàng Long bên người. Vẻ mặt kính sợ địa nhìn xem Hoàng Long. Hoàng Long, bọn hắn chủ nhân có thể là vừa vặn đánh bại ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi. Sinh mệnh nữ thần quen đi, một cách hơn 3000 năm trước thần vực cường giả. Lần này cũng không giống như lần trước tại Bi Gia Đế Quốc Hoàng Cung may mắn đánh chết vị kia thần cấp lão tổ tông đồng dạng, mà là thật sự bằng vào thực lực đem ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đánh bại đấy. Cuối cùng, nếu không là thần bí kia bàn tay lớn xuất hiện đem cái kia ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi cứu đi, chỉ sợ cái kia sinh mệnh nữ thần quen đi sớm được Hoàng Long giết chết. Bè dơ tháp, na te mấy người cung kính nói. Hoàng Long thu hồi thiên nhãn thần thông cùng thần niệm quay đầu tới, sau đó nói. Chúng ta đi xuống đi. Sau đó mọi người lách mình hạ được mặt đất đến. Hoàng Long tiền bối. Hoàng Long tiền bối. Hoàng Kim Cử Nhân nhất tộc ngạch ngươi cùng người khác trưởng lão gặp Hoàng Long xuống. Nghênh đón tiếp lấy. Vẻ mặt kính sợ địa cung kính nói. Một mảnh kêu to bên trong. Mặt đất do tại bọn hắn cực lớn bước chân mà chấn tiếng nổ không thôi. Ngạch ngươi nhìn xem Hoàng Long ánh mắt như là xem lấy bọn hắn lão tổ tông kim thần đại nhân tượng thần đồng dạng. Lúc trước, hắn đối với Hoàng Long chỉ là sùng bái. Như vậy, hiện tại thì là tín ngưỡng rồi. Cùng đối với hắn cái kia lão tổ tông kim thần đại nhân đồng dạng tín ngưỡng. Hoàng Long nhìn trước mắt một mảnh quỳ xuống Hoàng Kim Cử Nhân. Trên mặt cười nhạt một tiếng. Sau đó lại để cho mọi người. Tiếp theo quay người tới. Hướng áo bố gia tộc người đi tới. Lúc này cơ núi cơ tư còn có áo bố gia tộc chúng đệ tử, ai cũng vẻ mặt cho tàn, hoảng sợ. Nếu ta không có đoán sai, cái kia cơ mi là muội muội của ngươi. Lần này, là ngươi đi qua thỉnh cầu muội muội của ngươi lại để cho quen đi tới. Hoàng Long sang giọng thanh âm vang lên. Các ngươi sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân không có đem ta giết chết. Hoàng Long tiếp tục nói trong mắt hàn mang lập lòe. Lúc này cái kia cơ núi tựa hồ ôm biết rõ không cách nào trốn chạy để khỏi chết, sắc mặt hung ác nhưng. Ha ha ha. Hoàng Long. Không tệ. Lần này, sinh mệnh nữ thần quen đi đại nhân không có đem ngươi chết giết. Ta rất thất vọng. Nhưng là ngươi cũng chớ đắc ý. Cho dù ta chết đi, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ biết cùng chúng ta cùng một chỗ. Bất quá, mới nói được cái này thanh âm của hắn liền kết một tiếng dừng lại, té xuống. Hoàng Long kiếm trong tay khí thu hồi. Sau đó quan sát hoảng sợ cơ tư cùng áo bố gia tộc mọi người. Liền quay lại đầu. Ly khai. Hoàng Long sau lưng, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Không có bao lâu thanh âm đình chỉ khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Năm ngày về sau, Hoàng Long xuất hiện ở Odin Vương quốc biên cảnh. Odin Vương quốc sẽ đi qua không xa. Là Quang Minh giáo đình Thánh Sơn rồi. Năm ngày, áo bố gia tộc tổng bộ bị phá hủy tin tức truyền ra. Mà làm cho cả Hằng Nguyên Đại Lục chịu xôi trào cũng không phải cái tin tức này. ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi vậy mà thua ở Hoàng Long trong tay. Thánh Sơn Thánh Điện tiếng nổ đi lại bốn rực, thiên sử Tô Bi Đức kinh hô. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 178. Công sát thánh núi. Hoàng Long tại Bi Gia đế quốc hoàng cung cùng thần bí kia thần cấp cường giả một trận chiến. Cũng may mắn giết chết đối phương về sau. Không hiểu biến mất nửa tháng. Đón lấy. Nửa tháng sau. Vậy mà đột phá đã đến thần vực. Hơn nữa đem ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đánh bại. Tin tức này. So với trước kia Hoàng Long làm là bất luận cái gì một kiện kinh động thiên động sự tình càng thêm kinh thiên động địa. Hoàng Long, 16 tuổi, thần vực cường giả. Hơn nữa càng tăng kinh khủng chính là đánh bại hơn 3.000 năm trước thần vực cường giả. Ám dày đặt thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi. Tin tức truyền ra, hằng nguyên đại lục mấy trăm vương quốc sôi trào. Dòng binh hội công, ma pháp công hội, sôi trào. Đế quốc, long tộc, hải ngoại hải tộc, địa ngục ma tộc, quang minh giáo đình sôi trào. Tất cả mọi người vì tin tức này chấn đắc ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đang nghe tin tức này một khắc này, ý niệm trong đầu cơ hồ đều đình chỉ. Tin tức rơi vào tay Thánh Sơn thời điểm. Đang tại Thánh Điện cùng giáo đình chúng cao tầng thương lượng đến lúc đó như thế nào đối phó đem công sát Thánh Núi Hoàng Long bốn rực thiên sử Tô Bi Đức kinh ngạc đến ngây người về sau. Bật thốt lên kinh hô. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cùng bốn rực thiên sử Tô Bi Đức đồng dạng, giáo hoàng hít rốt cùng giáo đình chúng cao tầng biểu lộ cũng đều vẻ mặt phong phú. Hoàng Long cái này sắp công sát Thánh Núi. Vậy mà đạt tới thần vực rồi. Không thể tưởng tượng nổi về sau, Tô Bi Đức bọn người sắc mặt một mảnh khó coi. Vốn là, Tô Bi Đức còn tin tưởng tràn đầy muốn cho Hoàng Long có đến mà không có về. Như vậy, hiện tại kế hoạch chỉ sợ được muốn toàn bộ cải biến. Tô Bi Đức cau mày. Ám dày đặt thần điện nữ tế ti quen đi thực lực. Hắn là biết rõ. Hơn 1.000 năm trước, hai người còn từng đã giao thủ. Tuy nhiên hắn dựa vào quang minh thánh kiếm cuối cùng nhất thắng, nhưng là cũng chỉ có thể nói hơi chiếm thượng phong. Hoàng Long, Hoàng Long. Bốn rực thiên sử Tô Bi Đức trong nội tâm không biết là loại nào tư vị. Tô Bi Đức đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Giáo hoàng hít rốt cẩn thận hỏi. Tô Bi Đức hơi ngẩng đầu. Nhìn giáo hoàng hít rốt. Thấy hít rốt trong nội tâm một mảnh khởi mao lúc. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía trong thánh điện gian đại trụ. Tô Bi Đức đi đến trong thánh điện gian đại trụ bên cạnh, vươn tay, sờ lên đại trụ phía trên quang minh thần thạch. Cái này khỏa quang minh thần thạch chiếu rọi thánh điện đã bao nhiêu năm. Tô Bi Đức tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ đang hỏi giáo hoàng bọn người. Giáo hoàng hít rốt trầm tư thoáng một phát, tiến lên cẩn thận nói. Tô Bi Đức đại nhân. Cái này khỏa quang minh thần thạch chiếu rọi thánh điện 13.000 hơn 500 năm... 13. Nhìn hơn 500 năm. Tô Bi Đức trong nội tâm thở dài, sau đó lại đây đến thánh điện phía trên. Thánh điện ánh sáng chói lọi, hội vĩnh viễn chiếu rọi xuống đi. Tô Bi Đức đi vào thánh điện phía trên, sau đó vẻ mặt kiên quyết. Hoàng Long, mặc kệ ngươi là thần vực hay vẫn là thần cấp cường giả, ta cũng phải làm cho ngươi biến mất tại quang minh chủ thần dưới ánh sáng. Nói xong, Tô Bi Đức trên người quang minh năng lượng tuôn ra, thánh điện quang minh thần thạch bắn ra chói mắt hào quang. Thánh điện ánh sáng chói lọi, hội vĩnh viễn chiếu rọi xuống đi. Lại để cho Hoàng Long biến mất tại quang minh chủ thần dưới ánh sáng. Giáo đình chúng cao tầng ai cũng vung tay hô to. Lúc này, Hoàng Long một chuyến chính hành tẩu tại Odin Vương quốc biên cảnh. thiếu chủ, ngươi nói cái kia đằng sau xuất hiện cứu đi quen đi thần bí cường giả có phải hay không là thần cấp cường giả? Tháp mở miệng nói. Hoàng Long trầm ngâm một chút. Thần cấp cường giả. Tháp, Me Sơ cùng Na Te không khỏi khiếp sợ. Hằng Nguyên Đại Lục, vậy mà liên tiếp xuất hiện thần cấp cường giả. Là trùng hợp hay vẫn là nguyên nhân khác? Me Sơ trong ấp lói lên, sau đó nói. Chẳng lẽ là chúng ta Hằng Nguyên Đại Lục vị diện trông coi người? Vị diện trông coi người là thần cấp cường giả sự tình. Long dễ dàng nói cho Hoàng Long. Bè giờ mấy người theo Hoàng Long vậy cũng phải biết. Tháp, Na Te cũng đều nhìn xem Hoàng Long. Không biết, bất quá, không lâu tự có thể biết rồi. Hoàng Long trong mắt tinh mang lóe lên. Kỳ thật, Hoàng Long cũng đều tại hoài nghi có phải hay không là vị diện giam người thủ ra tay. Dù sao, Lâm U không cái này thần cấp cường giả xuất hiện đã là cái ngoài ý muốn. Có lẽ không có khả năng bất quá thần vị mặt thần cấp cường giả đi vào Hằng Nguyên vị diện. Thần cấp cường giả đi vào phàm nhân vị diện. Cũng không phải muốn tới thì tới. Hoàng Long theo Long dễ dàng cái kia hiểu rõ đến. Chúng chủ thần quy định lấy một ít thập phần cầu thả khác điều kiện. Lần này chủ nhân đánh bại sinh mệnh nữ thần quen đi, không biết giáo đình hiện tại như thế nào phản ứng. Bất quá, những ngày này, khẳng định không dễ chịu a. Chỉ là không biết cái kia bốn dực thiên sử Tô Bi Đức thực lực so với kia sinh mệnh nữ thần quen đi như thế nào. Tháp nói tiếp, tiến về trước Thánh Sơn. Mọi người một đường cười nhạt, công sát Thánh Núi. Đối với mọi người mà nói, phảng phất tựu là một kiện việc nhà liền sự tình. Mà Hoàng Long đánh bại ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi về sau. Hành tung cũng không có như lần trước bi ra đế quốc Hoàng cung một trận chiến sau ẩm nấp. Mà là một đường. Quang minh chính đại. Địa hướng Thánh Sơn từng bước một tới gần. Hoàng Long đi không khoái thậm chí có thể nói đi chậm rãi rồi. Dưới đường đi đến, một tháng mới tới Bích Du Vương quốc biên cảnh. Thánh Sơn liền sừng sững tại Long Ngữ Đế quốc cùng Bích Du Vương quốc giáp giới một cái trên hải đảo. Một tháng qua, Hoàng Long một đường đi tới. Đến mức, nghe được tất cả đều là có quan hệ hắn cùng với sinh mệnh nữ thần quen đi một trận chiến. Hơn nữa chúng phương nhị luận hắn sắp công sát Thánh Núi chi hành. Trước kia, Hoàng Long công sát Thánh Núi. Có ít người nhận định Hoàng Long khả năng muốn chạy trốn hồi. Mà có ít người nhận định Hoàng Long có thể một lần hành động đã diệt giáo đình tổng bộ. Nhưng là hiện tại, tuyệt đại bộ phận người đã cho rằng đằng sau một loại thuyết pháp. Một ngày này, Hằng Nguyên Đại Lộ mấy chục tỷ người chú ý Thánh Sơn. Như thường ngày đồng dạng tản ra nhàn nhạt quang minh dư chóng mặt. Cho người một loại ôn hóa thành kính cảm giác. Vừa mới gặp hiểu dưới bầu trời Thánh Sơn, xa xa nhìn lại triền miên cổ thánh khiết, an tường. Hoàng Long một đoàn người tiến nhập Thánh Núi 1000 dặm ở trong rồi. 1000 dặm trước kia, giáo đình kỵ sĩ đoàn binh sĩ dò xét xâm nghiêm. Tùy ý có thể thấy được giáo đình kỵ sĩ đoàn trọng binh. Nhưng là hiện tại, liếc trông đi qua, một mảnh trống rỗng, tịch không bóng người. Tô Bi Đức cùng hít rút sẽ không toàn bộ đều co đầu rút cổ đi lên a. Tháp đùa cợt thanh âm vang lên. Đối với cái này cái truy sát hắn mấy trăm năm quang minh giáo đình, hắn có thể không có cảm tình gì. Lần này, hắn đã hạ quyết tâm, phải hảo hảo đại, làm một hồi xinh đẹp đấy. Hắn muốn cho quang minh giáo đình biết rõ đuổi giết hắn tháp sở muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Tháp thanh âm quán chú ma lực của hắn truyền ra rất xa tại Thánh Sơn bên trong quanh quẩn. Tháp, ngươi cái này nghiệp chướng nặng nề tội nhân, hôm nay đã đi vào giáo đình. Như vậy, liền lại để cho quang minh chủ thần đến rửa tội lỗi của ngươi a, cho ngươi một lần nữa làm người. tháp thanh âm rơi xuống đón lấy, phương xa liền truyền ra giáo hoàng hít rốt thanh âm, xa xưa mà ôn hòa. Hít rốt, ngươi đừng tại lão tử trước mặt trang thần côn, cái gì là nghiệp chướng nặng nề. Các ngươi giáo đình khắp nơi tuyên truyền các ngươi giáo lý. Lại để cho một ít ngu muội bình dân mù quáng tín ngưỡng các ngươi cái gì kia quang minh chủ thần. Cái gì tín quang minh chủ thần vô tai phu khó, ta nhổ vào. Ta nhìn ngươi mới nghiệp chướng nặng nề. Tháp nổ nhưng thanh âm giống lên. Tháp nổ nhưng thanh âm giống khởi về sau, một mảnh liền lại yên tĩnh dưới đi. Thiếu chủ, bọn hắn xem ra toàn bộ đem kỵ sĩ đoàn rút về Thánh Sơn chủ núi rồi. Lúc này, Beze mở miệng nói ra. Thánh Sơn là một mảnh không ngước sơn thể. Thánh điện tỏa lạc tại đây phiến biển trong đảo Thánh Sơn chủ núi. Hoàng Long nhẹ gật đầu. Chúng ta đi, mọi người chờ sẽ cẩn thận. Mọi người nghiêm sắc mặt, sau đó ngay ngắn hướng gật đầu đi theo Hoàng Long phi thân lên, hướng Thánh Sơn chủ núi mà đến. Mặc dù nói bọn hắn đối với cái này đi cũng không có gì lo lắng, nhưng là cái này dù sao cũng là giáo đình Thánh Sơn. Cẩn thận chút luôn tốt. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Thánh Sơn chủ núi phía trước không trung. Mà ở mọi người đi tới thời điểm, Thánh Sơn chủ trên núi bắn ra hơn 10 đạo bóng người. Người cầm đầu là bốn dực thiên sử Tô Bi Đức. Sau lưng thì là 18 vị lưỡng dực thiên sử cùng giáo đình chúng cao tầng. Giáo hoàng Hít Rốt đang đứng tại bốn dực thiên sử Tô Bi Đức bên cạnh. Hoàng Long, ngươi đã đến rồi. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức địa nhìn chăm chú lên Hoàng Long, mở miệng nói. Nếu không phải biết rõ hai người thân phận người, còn tưởng rằng hai người là quen biết nhiều năm bằng hữu lần nữa gặp mặt mời đến. Hoàng Long cũng đều nhìn chăm chú lên Tô Bi Đức. Tô Bi Đức diện mạo là một cái 20 mấy hứa người trẻ tuổi. Ngũ quan tinh xảo, rồi lại hiện ra nhu hòa tuấn mỹ. Lông mi là kim sắc, có chút dài. Kim sắc lông mày dưới lông hai mắt ở chỗ sâu trong, phảng phất lưu động lấy phong sương mù. Thân thể về sau bốn cánh tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Ngươi vậy mà có thể đánh bại quen đi, để cho ta thật bất ngờ. Tô Bi Đức sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Ngoài ý muốn sự tình luôn rất nhiều. Hoàng Long cũng đều vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tại Bi ra đế quốc chi hành trước, hắn công giết giáo đình Thánh Sơn bổn ý là muốn cho giáo đình Thánh Sơn lưu lại chút gì đó làm như kỷ niệm. Nhưng là tự đột phá độ kiếp kỳ cũng thu nạp lâm u không thần thể về sau, nghĩ cách liền cải biến. Hắn muốn đem cái này giáo đình Thánh Sơn triệt để phá hủy, đem hằng nguyên đại lục giáo đình thế lực nhổ tận gốc. Bất quá, Tô Bi Đức cùng Hoàng Long đều không có nóng lòng động thủ, vừa thấy mặt đã khai giết, ngược lại là kéo rồi. Tô Bi Đức cùng Hoàng Long đối thoại. Giáo hoàng Hít Rốt bọn người cũng đều cùng tháp bọn người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Mặc dù không có khai chiến, nhưng là giáo hoàng Hít Rốt bọn người cùng tháp mấy người đã không biết dùng ánh mắt chém giết bao nhiêu hiệp. Đúng lúc này, đột nhiên, trên Thánh Sơn bắn ra chói mắt cột sáng màu trắng. Cái này đạo cột sáng có hơn 10 mét lớn nhỏ. Cột sáng bắn ra, dẫn động Thánh Sơn ma pháp trận thành từng mảnh diệu động thiên địa hào quang đón lấy không ngừng nhấp nhoáng. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức rốt cuộc dẫn động Thánh Sơn ma pháp trận. Lập tức liền đem Hoàng Long bọn người bao khỏa tại ma pháp trận hào quang bên trong. Mà bốn dực thiên sử Tô Bi Đức bọn người thân ảnh biến mất tại Hoàng Long bọn người trước mặt. Hoàng Long bị nhốt, nhưng là đối với cái này phảng phất hồn nhiên chưa phát giác ra. Vẻ mặt lạnh lùng địa nhìn xem sừng sững tại chủ trên núi vừa mới bắn ra cái kia cột sáng màu trắng thánh điện. Vốn là giáo đình không hề dấu hiệu địa dẫn động ma pháp trận, chính mình bị nhốt trong đó. Tháp mấy trong lòng người cả kinh. Đợi chứng kiến Hoàng Long vẫn đang vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi cũng đều bình tĩnh trở lại. Thiếu chủ, đây là 36 mang quang minh ma pháp trận, trận tâm là thánh điện ở trong quang minh thần thạch. Lúc này tháp mở miệng nói. Hoàng Long nhẹ gật đầu. Thiên nhãn thần thông vận chuyển, xuyên thấu qua ma pháp trận tầng tầng bạch sắc quang mang. Lập tức liền đem cái kia thánh điện ở trong hết thảy thấy rõ. Lúc này, bốn dực thiên sử Tô Bi Đức bọn người chính co đầu rút cổ tại thánh điện ở trong. Hoàng Long, ngươi bây giờ bị nhốt 36 mang quang minh ma pháp trận, trốn không thoát. Không muốn thử đồ lại cố sức tức giận. Trừ phi ngươi đạt tới thần cấp. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức nắm chắc thắng lợi trong tay thanh âm truyền ra. Tại hắn vận chuyển 36 mang quang minh ma pháp trận, hắn có khốn giết Hoàng Long tự tin. Lúc trước, hắn cũng không có ngờ tới sẽ như thế dễ dàng vây khốn Hoàng Long. Nếu không, thật đúng là không có nắm chắc đối phó Hoàng Long. Như vậy hiện tại, lại bất đồng rồi. Lại bị người lách vào hạ toe 10 rồi. Khóc cầu vé tháng. Mọi người trong tay còn có hay không vé tháng, thỉnh cầu vé tháng ủng hộ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 179. Thánh điện bị oanh đổ. 36 mang quang minh ma pháp trận. Truyền lại từ quang minh thần vị diện. Tại thần vị mặt. Một ít bốn dực thiên sử thậm chí sử dụng này ma pháp trận khốn giết qua thần cấp cường giả. Mặc dù nói, tại Hằng Nguyên Đại Lục, cấu tạo cái này 36 mang quang minh ma pháp trận ma thạch phẩm giai không cao. Nhưng là Hoàng Long cũng chỉ là một cái thần vực. Tô Bi Đức có nắm chắc dựa vào trận này đem Hoàng Long khốn giết. Hoàng Long nghe xong bốn dực thiên sử Tô Bi Đức về sau, cười lạnh. 36 mang quang minh ma pháp trận. Bực này phá tàn ma pháp trận cũng gọi là trận pháp. Thần cấp cường giả. Dùng hắn hiện tại tu vi, phá vỡ trận này, không dưới trăm loại phương pháp. Cái thế giới này ma pháp trận. Chỉ là đơn giản địa dựa vào một ít ma thạch cấu tạo thiên địa linh khí. Vận chuyển thiên địa linh khí đến tiến hành công kích mà thôi. Hơn nữa những ma pháp này trận ma thạch bên trong ma pháp ký hiệu thô lậu dễ hiểu. Căn bản không cách nào có thể vận chuyển cái này trong trận thiên địa linh khí. Toàn lực vận chuyển 36 mang quang minh ma pháp trận. Lúc này thánh điện ở trong truyền ra Tô Bi Đức trầm thấp tiếng quát. Tại Tô Bi Đức ra mệnh lệnh. Quang minh giáo đình chúng thánh vực cũng đều vây đứng tại trong thánh điện gian cái kia đại trụ chung quanh. Mà cái kia đại trụ chung quanh mặt đất đột nhiên lóe sáng ra 30 lục đạo hào quang. Đón lấy 36 cái ma pháp ký hiệu dùng 30 lục giác hình dạng vây quanh ở đại trụ chung quanh. Mà giáo hoàng hít sốt 30 lục thánh vực cũng đều phân biệt đứng ở cái này 36 cái ma pháp ký hiệu phía trên. Đứng tại thánh điện phía trên. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức bốn cánh một tầng. Phi thân lên, đứng ở thánh điện giữa không trung, trong miệng ngâm sướng lấy nguyên một đám tối nghĩa ma pháp chú ngữ, toàn thân bao phủ một đoàn bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt, theo Tô Bi Đức cùng giáo hoàng hít rút bọn người ma lực cùng đấu khí quán chú phía dưới, cái kia trong thánh điện gian đại trụ mặt ngoài đột nhiên hiện ra từng đạo phức tạp ma pháp ký hiệu. Những ma pháp này ký hiệu từ đại trụ ngọn nguồn căn uốn lượn mà lên. Bàn đến đại trụ toàn bộ trụ. Quang minh thần lực. Tô Bi Đức trầm giọng vừa quát. Cái kia quang minh thần thạch bên trong ẩm chứa quang minh thần lực lập tức bị kích phát ra rồi. Một cỗ bành trướng lực lượng từ trong thánh điện gian luồn lên. Cột sáng bay thẳng tầng mây. Thánh sơn trên không trung một mảnh quang minh. Cái này đạo cột sáng thậm chí liền Bích Du Vương quốc Vương Thành đều thấy được. Mọi người ai cũng kinh hô nhìn lại. Là thánh điện thần quang. Quang Minh giáo đình vậy mà khởi động thánh điện thần quang. Một ít người biết rõ chi tiết đều nhao nhao kinh gọi. Chẳng lẽ Hoàng Long tiền bối công giết đến Thánh Sơn rồi hả? Hẳn là, bằng không thì Quang Minh giáo đình lại làm sao có thể khởi động thánh điện thần quang. Không chỉ có là Bích Du Vương quốc, là Bích Du Vương quốc chung quanh một ít tiểu quốc chứng kiến cũng đều kinh hô nghị luận. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận mọi người đoán được hẳn là Hoàng Long công giết đã đến Thánh Sơn dẫn tới Quang Minh giáo đình khởi động thánh điện thần quang. Tại đoán được Hoàng Long hiện tại công sát thánh núi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Sơn chung quanh một ít vương quốc, công quốc ai cũng xôi trào đàm luận. Thậm chí không ít cường giả ỷ vào chính mình có chút cân lượng cũng đều nhao nhao hướng Thánh Sơn tiến đến. Bực này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Thánh điện ở trong, Tô Bi Đức mấy người vận chuyển 36 mang quang minh ma pháp trận. Thúc giục quang minh thần thạch thần lực. Hoàng Long cũng không có nhúc nhích làm. Mà là đem ngũ phương kỳ tế ra. Từng đoàn kim liên. Hoa hồng. Xương trắng không ngừng toát ra. Đám đông bảo vệ. Mặc cho ma pháp trận ở trong quang minh năng lượng bành trướng cũng không có động lay được mọi người chung quanh trăm trượng. Tháp bọn người gặp Hoàng Long không có mở miệng, đành phải đè xuống công kích ý niệm trong đầu. Hoàng Long, ngươi mua dây buộc mình cho rằng thật có thể ngăn cản được hạ 36 mang quang minh ma pháp trận công kích. Hiện tại, ta liền lại để cho ngươi biết 36 mang quang minh ma pháp trận lợi hại. Thánh điện ở trong Tô Bi Đức quát. Lúc này, hắn xem như đã nhìn ra, Hoàng Long là muốn dùng thân mạo hiểm. Cố ý bị nhốt ma pháp trong đại trận, muốn thử xem ma pháp trận uy lực. Nhìn ra về sau, Tô Bi Đức nhìn không được một hồi nộ nhưng Hoàng Long cũng dám xem thường bọn hắn giáo đình phòng ngự đại trận. Chẳng lẽ hắn đánh bại quen đi tựu thật sự cho rằng không có đối với cần phải hắn. Tô Bi Đức toàn lực vận chuyển trong cơ thể quang minh năng lượng. Cùng giáo đình mọi người đem 36 mang quang minh ma pháp trận uy lực triệt để kích phát ra rồi. Tại 36 mang quang minh ma pháp trận toàn lực phát động công kích thời điểm. Toàn bộ Thánh Sơn không gian tựa hồ cũng vì thế mà chấn động bất an. Giáo hoàng hít rút bọn người ở tại toàn lực phát động 36 mang quang minh ma pháp trận hướng Hoàng Long bọn người công kích đi qua thời điểm. Cũng đều thở dài một hơi. 36 mang quang minh ma pháp trận theo thúc dục vận chuyển tới công kích khoảng cách mấy cái trong nháy mắt thời gian. Bọn hắn chỉ sợ cái này mấy cái trong nháy mắt thời gian, Hoàng Long mấy người cưỡng ép phá vỡ ma pháp trận ly khai. Đến lúc đó, muốn đánh chết Hoàng Long mấy người tựu khó khăn. Đối mặt 36 mang quang minh ma pháp trận phát động phô thiên cách địa quang minh năng lượng. Bè giờ mấy người mặc dù biết chủ nhân có nắm chắc đối phó. Nhưng là hay vẫn là không khỏi một hồi kinh hãi. Tại đây phô thiên cách địa quang minh năng lượng trước mặt. Bọn hắn phảng phất cảm giác mình tựa như đưa thân vào mênh mông biển lớn bên trong diệt thuyền. Tùy thời đều có thể che diệt. Tại đây phô thiên cách địa quang minh năng lượng mãnh liệt mà đến lúc. Hoàng Long trong mắt tinh mang lóe lên. Đan điển chân nguyên tuôn ra. Ngũ phương kỳ một hồi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Lần nữa chán phát ra ngũ sắc hoa quang. Từng đạo ngũ hành năng lượng theo năm kỳ bên trong bảo phát ra tới. Một tiếng cực lớn chấn tiếng nổ, toàn bộ Thánh Sơn phảng phất đều lay động. 36 mang quang minh ma pháp trận công kích cùng ngũ phương kỳ phòng ngự ngũ hành năng lượng va chạm lại với nhau. Không gian chấn động. Chung quanh sơn mạch núi đá lăn xuống. Ngoại trừ Thánh Sơn chủ núi bên ngoài. Khác núi trên hạ thể cây cối. Kiến trúc đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Tất cả đều bị phá hủy. Bay ngược, sụt đổ. Tuy nhiên trước khi Quang Minh giáo đình bọn người ở tại chung quanh sơn thể đã làm phòng ngự. Nhưng là hay vẫn là đánh giá thấp trận chiến này lực phá hoại. May mà bọn hắn sớm đã đem quang minh giáo đình tất cả kỵ sĩ đoàn tập hợp đến Thánh Sơn chủ vùng núi xuống. Cho nên vừa rồi đụng kích mới không có tạo thành giáo đình thương vong. Cái này đụng một cái kích phía dưới thánh điện ở trong Tô Bi Đức hít rút bọn người thân thể run lên. Bị ép sinh sinh dừng lại ma lực cùng đấu khí vận chuyển. Mà Hoàng Long cách này một phương, ngũ phương kỳ phát ra ngũ hành năng lượng cũng đều tản ra. Kim Liên xương trắng biến mất. Hoàng Long mang theo mọi người thối lui ra khỏi hơn 10 trượng. Vậy mà không có việc gì. Tô Bi Đức bọn người chứng kiến này kích về sau, Hoàng Long vậy mà tiếp được, chỉ là lui về phía sau thoáng một phát, vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn xem Hoàng Long đỉnh đầu ngũ phương kỳ, Tô Bi Đức sắc mặt âm trầm. Đè xuống mặt nổi phản chấn mà bốc lên khí huyết, Tô Bi Đức quát. Dùng tinh huyết làm dẫn, lần nữa phát động. Hết thảy tu luyện chi nhân, tinh huyết đều ẩm chứa bản thân tu vi năng lượng. Nếu như giáo đình chúng thánh toàn bộ dùng tinh huyết làm dẫn phát động 36 mang quang minh ma pháp trận, như vậy uy lực đem lại tăng gấp đôi. Chỉ là bọn hắn mỗi người vừa mới bước ra tinh huyết, sau đó đang muốn phát động 36 mang quang minh ma pháp trận lúc, Hoàng Long động, phi thân lên. Hoàng Long lập tức liền phá vỡ trong trận quang minh tầng tầng năng lượng. Đón lấy, mi tâm lói lên, quần tiên cắt bay ra, quần tiên cắt vừa ra, khí linh ngũ trảo kim long một tiếng rồng ngâm chấn tiếng nổ, xinh xinh đem chung quanh vài dặm ở trong hết thảy khí lưu đẩy ra. Chỉ thấy ngũ trảo kim long toàn thân huyễn ra trăm đầu ngàn đầu kim long đi ra. Những này kim long tất cả đều là nó bản thân nguyên khí biến thành, đón lấy, múa. Bầy long vũ động là một loại gì dạng tình cảnh? Chỉ thấy cái này khắp thiên long ảnh bên trong, từng đợt khủng bố long nguyên chấn động ra, từng đợt rồi lại từng đợt hướng Thánh Sơn chủ núi oanh kích mà đến. Như là hải triều, một kích lại một kích, không ngừng hướng Thánh Sơn chủ núi phát. Mà quần tiên các cái này tòa tiên khí bản thân càng trở nên như là một tòa cử sơn, một tỏa tản ra kim sắc quang mang cử sơn. Hoàng Long hai tay một dẫn, hung hăng địa hướng phía dưới chúi xuống. Quần tiên các bay thẳng đến Thánh Sơn thánh điện oanh áp mà xuống. Ngũ trảo kim long quần long khắp vũ. Thánh điện một hồi lại một hồi mãnh liệt lay động, như là gió bão bên trong nhánh cây. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức bọn người nhất thời không cách nào phát động 36 mang quang minh ma pháp trận. Chuyện gì xảy ra? Tô Bi Đức bọn người cả kinh. Trong óc chính hiện lên ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời, một phiến hắc ám xuyên thấu qua thánh điện quang minh tinh thạch. Tô Bi Đức bọn người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến một tòa cử đại kim sơn thẳng tắp oanh áp xuống dưới. Ầm ầm ầm ầm. Thánh điện bản thân đều là dùng quang minh thạch sở kiến. Trên người điện hạ khắc ấm vô số ma pháp phù chú. Chỉ thấy tại quần tiên các oanh áp mà hạ lúc, những ma pháp này phù chú tản mát ra chói mắt hào quang. Vậy mà làm cho quần tiên các oanh áp xu thế trì trệ. Nhưng là vô dụng thôi. Quần tiên các oanh áp xu thế chỉ là ngừng một chút, sau đó liền lần nữa oanh áp xuống dưới. Tô Bi Đức bọn người chứng kiến tình cảnh trước mắt, vốn là trên mặt trấn định biểu lộ không khỏi kinh sợ. Mọi người kinh hoàng thời điểm, cái kia tòa kim sơn rốt cuộc oanh thực thánh điện. Thánh điện phát ra xèo xèo văng tung tóe thanh âm. Tô Bi Đức rốt cuộc bất chấp khác kinh sợ địa quát. Tựu tại bọn hắn chạy ra thánh điện thời điểm, Ngật Lập Hằng Nguyên đại lục hơn một vạn năm thánh điện rõ ràng bị oanh đổ, triệt để thành một đống đá vụn. Mà Thánh Sơn chủ núi cũng đều một hồi kịch liệt lay động, bắt đầu vang tung tóe. Gặp Tô Bi Đức bọn người chạy ra, Hoàng Long lông mày lóe lên, đem quần tiên cắt thu hồi trong cơ thể. Luân hồi thiết cắt thuật. Lập tức, Hoàng Long toàn thân chung quanh trải rộng một mảnh dài hẹp ánh sáng quay lại thiết cắt. Tô Bi Đức bọn người vừa chạy ra thánh điện, liền chứng kiến vô số ánh sáng thiết cắt mà đến, hoảng sợ. Bề bổn tự vận chuyển trong cơ thể ma lực, toàn lực một trốn. Tô Bi Đức vừa mới né tránh. Bên người liền vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bên cạnh hắn 18 vị lưỡng dực thiên sử có 8 vị tại không cách nào tránh né dưới tình huống bị thiết cắt đến. Toàn bộ thân thể biến thành vô số đầu huyết vũ. Sau đó phun mà xuống. Giáo đình mấy vị kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng rơi vào đồng dạng kết cục. Tô Bi Đức kinh sợ về sau, ngẩng đầu nhìn xa xa vẻ mặt sang giọng Hoàng Long. Hoàng Long liên tiếp trọng kích. Gặp Tô Bi Đức né tránh. Cũng không có ngoài ý muốn. Tiếp tục lách mình. Một quyền oanh đến. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Hoàng Long không muốn cho đối phương một tia thở dốc cơ hội. Chu Thiên mười nhị tinh thần quyền. Quyền kình ngưng tụ, tinh lực bắn ra, phản phất mười nhị tinh thần, hung hăng oanh kích mà đến. Chứng kiến Hoàng Long lại lần nữa công kích tới. Quyền kình còn chưa tới. Mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng liền đem bốn phía oanh được sụp đổ. Trong nội tâm kinh sợ Tô Bi Đức trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Kết tội chi kiếm. Kinh hoàng phía dưới. Lúc này, Tô Bi Đức cầm trong tay quang minh thánh kiếm. Vung lên mà ra. Từng đạo quang minh chi kiếm xả kích mà ra. Những này quang minh chi kiếm bay vụt thời điểm. Mang theo không gian một mảnh màu đen. Người trong nội tâm đều là có tội ác. Cái này vô số quang minh chi kiếm mang theo màu đen. Ánh vào Hoàng Long trong mắt. Ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra tội ác cảm giác. Phảng phất mình chính là phạm vào ngập trời tội lớn tội nhân. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 180. Vị diện trông coi người. Tô Bi Đức thấy mình một kích. Hoàng Long sắc mặt nhất thời ngốc trệ. Không khỏi vui vẻ. Trong mắt sát cơ một hồi. Phi thân lói lên. Trong tay quang minh thánh kiếm một kiếm chém xuống. Hoàng Long trong lòng mỗi người đều có tội ác. Hôm nay ta liền cho ngươi nhận rõ trong lòng ngươi tội ác. Cho ngươi tại tội ác bên trong chết đi. Lập tức. Tô Bi Đức một kiếm chạm đến, đã tới Hoàng Long trước người. Ngay tại Tô Bi Đức một kiếm chạm đến Hoàng Long trước người không đến một trượng lúc. Đột nhiên, vẻ mặt ngốc trệ Hoàng Long vươn tay. Thò tay tầm đó. Phảng phất thiên địa đều ở đây một trong tay. Cái tay này tại vô hạn phóng đại. Xem tại Tô Bi Đức trong mắt. Phảng phất thiên địa đều chỉ còn lại có cái tay này. Tô Bi Đức vẻ mặt hoảng sợ. Còn chưa kịp phản ứng lúc. Cái tay kia liền tới đến trước mắt hắn. Sau đó nắm chặt. Tại đây nắm chặt bên trong. Tô Bi Đức chỉ cảm thấy chính mình trong ớt đau xót đón lấy. Liền bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay. Ngươi hiểu được cái gì mới được là tội ác. Ta hiện tại liền cho ngươi tin tưởng cái gì mới được là tội ác. Hoàng Long sang giọng thanh âm truyền ra. Hoàng Long ở kiếp trước, tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, thế gian cái gì không thấy phá. Buồn cười, cái này Tô Bi Đức vậy mà muốn dẫn phát nội tâm của hắn tội ác. Hắn đạo tâm chi kiên, như thế nào Tô Bi Đức cái này tiểu tiểu tứ dực thiên sử có thể phá được mở đích. Vừa mới cái kia tay, là tàn hồn tay. Bàn cổ một môn thần thông. Một tay đánh chúng. Như vậy. Liền có thể đả thương người hồn phách. Dẫn phát người nội tâm huyễn cảnh. Nhận rõ chính mình nội tâm tội ác một mặt. Hoàng Long đây là dùng người đó chi đạo còn người đó chi thân. Tô Mi Đức bị tàn hồn tay đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Lập tức, hồi tưởng trước kia đủ loại, nội tâm sinh ra các loại sợ hãi tội ác. Hết thầy đều đã xong. Quang Minh Thiên Sứ, ta cho ngươi tại tội ác trong sự sợ hãi chết đi. Hoàng Long trong tay một đạo huyền thanh đại tự tại kiếm khí xuất hiện, nhảy lên không mà xuống. Kiếm khí hoa đến Tô Bi Đức trước mắt thời điểm, Tô Bi Đức vẫn đang hồn nhiên chưa phát giác ra. Cùng tháp giao chiến cùng một chỗ giáo hoàng hít rốt bọn người thấy thế, ai cũng hoảng sợ. Tô Bi Đức đại nhân, ngay tại Hoàng Long cũng cho rằng Tô Bi Đức đem chết tại chính mình kiếm khí phía dưới lúc, đột nhiên, Tô Bi Đức trước người không gian phá vỡ, đi ra một trung niên nhân đến. Không gian phá vỡ, người trung niên này đi tới về sau, trong tay một đạo màu vàng đất hào quang đánh trúng, liền đem Hoàng Long huyền thanh đại tự tại kiếm khí đánh tan. Sau đó một trưởng đánh tới, một trưởng này hoàng lãng mạn thiên, như là đầy trời mây vàng, thổ hệ pháp tắc. Trung niên nhân xuất hiện, đánh tan Hoàng Long kiếm khí, sau đó hướng Hoàng Long vỗ mà đến. Chỉ là lập tức, rất nhanh tuyệt luôn. Hoàng Long âm thầm cả kinh, toàn thân một chuyến, chung quanh không gian sinh ra gấp, một tầng một tầng, phảng phất sinh ra vô số tiểu không gian. Cái kia đầy trời mây vàng kích tại tầng kia một tầng không gian ở trong. Chỉ là Hoàng Long hay vẫn là chịu làm cho thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Hoàng Long thối lui, Tô Bi Đức thanh tỉnh lại chứng kiến trước mắt người tới, không khỏi bật thốt lên nói. Trông coi người đại nhân, người tới chính là Hằng Nguyên Đại Lục vị diện trông coi người Càng Lai. Chuyên cua đốt nè. Lúc này Be Dơ mấy người lui trở về Hoàng Long bên người. Song Phương đã dừng tay lại, giáo hoàng hít sốt đám người đi tới trung niên nhân trước mặt, không ai không cung kính nói. Khấu kiến trông coi người đại nhân, vị diện trông coi người, có thể nói toàn bộ vị diện đều thuộc về hắn chỗ quản hạt. Hắn tựu là cả vị diện đế vương. Cho dù là bốn dực thiên sử Tô Bi Đức chờ thần vực tại hắn trước mặt cũng đều thuộc về hắn quản hạt vị diện. Vị diện trông coi người. Hoàng Long những mày. Như là trước đó lần thứ nhất đánh chết ám dày đặc thần điện sinh mệnh nữ thần quen đi đồng dạng. Cuối cùng một khắc, vậy mà lại bị người phá hư. Hoàng Long, ngươi cùng giáo đình sự tình, ta đã biết. Xem tại mặt mũi của ta bên trên, hiện tại cứ như vậy dừng tay. Như thế nào? Vị diện trông coi người Càng Lai đã nhận lấy bốn dực thiên sử Tô Bi Đức mấy người hành lễ về sau. Sau đó quay đầu đối với đến Hoàng Long cười nói. Này vị diện trông coi người Càng Lai dĩ nhiên là để làm cùng sự tình lão hay sao? Hoàng Long cau mày. Bất quá, cái này Càng Lai đã nhúc tay việc này. Như vậy Tô Bi Đức, xem ra là không cách nào giết được rồi. Càng Lai thực lực, Long dễ dàng đã từng nói qua, thâm bất khả chắc. Hơn nữa từng cái vị diện trông coi người đều là do thần vị mặt phái tới cái nào đó siêu cấp đại gia tộc thần sứ. Bị gia tộc phái tới trông coi vị diện, đều là trong gia tộc ưu tú đệ tử. Hoàng Long cũng không đáng vì thế mà cùng hắn sau lưng thần vị mặt đại gia tộc phát sinh mâu thuẫn. Cho nên, Càng Lai có thể bỏ qua thân phận nói như thế rồi. Hoàng Long ngược lại sẽ không để ý cho cái này Càng Lai một cái nhân tình. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội đánh bại cái này Tô Bi Đức bọn người rồi. Hoàng Long nhìn Tô Bi Đức bọn người liếc, sau đó quay đầu đối với Càng Lai nói. Ta cũng không ngại. Chỉ là không biết giáo đình sẽ như thế nào. Càng Lai thấy thế, cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Bi Đức bọn người. Tô Bi Đức bọn người tự nhiên cũng biết đây là vị diện trông coi người đại nhân ra tay tương hộ bọn hắn. Tuy nhiên trong nội tâm phẫn hận, hận không thể đem Hoàng Long bầm thây vạn đoạn Phương Tiết mối hận trong lòng. Nhưng là đối mặt lúc này tình hình, cũng chỉ có thể gật đầu đã đáp ứng. Chúng ta giáo đình cũng tuân theo Càng Lai đại nhân ý tứ. Tô Bi Đức đối âm mặt trông coi người Càng Lai cung kính nói. Vị diện trông coi người Càng Lai gật đầu cười nói. Đã như vậy, cái kia việc này cứ như vậy rồi. Hoàng Long, ngươi về sau có sảnh có thể tới ta cái kia ngồi một chút. Ta ở tại Hàn Nguyên cực Bắc Sơn Đỉnh. Hàn Nguyên cực Bắc Sơn Đỉnh, vị diện Hằng Nguyên đại lục nhất đầu phía Bắc, là Hằng Nguyên đại lục rét lạnh nhất địa phương. Hoàng Long gật đầu. Sau đó quét mắt Tô Bi Đức bọn người liếc. Lập tức, pháp lực liền bao vây lấy Be Dơ mấy người. Sau đó theo vị diện trông coi người Càng Lai cùng Tô Bi Đức bọn người trước mặt trực tiếp biến mất. Nhìn xem Hoàng Long biến mất, vị diện trông coi người Càng Lai trong mắt hiện lên một đạo không thể thị sát tinh mang. Phàm nhân trăm tỷ vị diện bên trong, cái này Hoàng Long coi như là siêu cấp thiên tài rồi. Vị diện trông coi người Càng Lai tại Hoàng Long biến mất về sau, sau đó mở miệng nói, trong giọng nói không thiếu tán thưởng. Thần vực cường giả. Hơn nữa mặc dù chỉ là thần vực cường giả, nhưng là thực lực chân chánh không kém gì thần cấp cường giả. Tại phàm nhân trăm tỷ vị diện bên trong, Hoàng Long đều là loại siêu cấp thiên tài. Cho dù là gia tộc của hắn bên trong một vài đệ tử đều không có như thế thiên phú. Dù sao, 16 tuổi thần vực, kỳ thật đối với một ít thần vị mặt đại gia tộc mà nói, chẳng khác nào là 16 tuổi thần cấp cường giả. Tại thần vị mặt đại gia tộc đệ tử đạt tới thần vực tựu tiếp nhận thần cách, tu thành thần thể, tự nhiên dễ dàng. Nghe được vị diện trông coi người Càng Lai đối với Hoàng Long tán thưởng, Tô Bi Đức bọn người cũng không dám nói gì. Một lúc sau, Tô Bi Đức mới mở miệng nói. Càng Lai đại nhân, Tô Bi Đức đại biểu chúng ta Eo Vip gia tộc Bùi Cát thiếu chủ cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Eo Vip, chúng thần vị mặt siêu cấp đại một trong những gia tộc. Càng Lai sắc mặt lạnh nhạt. Không cần phải khách khí, đã nơi đây không có việc gì, ta đây cũng đã đi ra. Nếu không là gia tộc lão tổ tông phân phó tại chiếu nhìn một chút Eo Vip gia tộc Quang Minh giáo đình, hắn mới chẳng muốn cố sức khí tới một chuyến. Càng Lai nói xong, hai tay vẽ một cái, không trung liền xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết sách. Sau đó trực tiếp theo không gian vết sách bên trong biến mất. Cung kính Càng Lai đại nhân. Tô Bi Đức bọn người cung kính nói. Tô Bi Đức cũng biết đối phương lần này có thể tương hộ là xem tại Eo Vip gia tộc trên mặt mũi. Bằng không thì dùng hắn một cái tiểu tiểu tứ dực thiên sử, đối phương liền cùng ngươi nhiều nói một câu đều cảm thấy lãng phí thời gian. Càng Lai thân hình biến mất, không gian vết sách khép lại. Hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh. Chỉ có văng tung tóe thánh sơn, sụt đổ thành đá vụn thánh điện, mặt đất thiên sứ thi thể huyết vũ nói rõ lấy vừa mới đã xảy ra một hồi kịch liệt cuộc chiến. Tô Bi Đức bọn người phi thân rơi xuống thánh sơn chủ núi. Nhìn qua sụp đổ trở thành đá vụn thánh điện, Tô Bi Đức sắc mặt âm trầm như nước, khôn cùng sát ý đang không ngừng khuếch tán. Giáo hoàng hít rốt bọn người đứng tại Tô Bi Đức sau lưng cũng không dám mở miệng. Đều vẻ mặt yên tĩnh địa đứng ở nơi đó nhìn xem sụp đổ thánh điện. Sắc mặt cũng không thể so với Tô Bi Đức đẹp mắt. Gió lạnh thổi qua có chút tập kích người. Tô Bi Đức đại nhân, chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, giáo hoàng hít rốt đi vào Tô Bi Đức sau lưng cẩn thận hỏi. Hoàng Long đáng giận. Tô Bi Đức đột nhiên thoáng cái gào thét. Một đạo khủng bố bạch sắc quang mang từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Đem hết thảy khí lưu kích phi. Tô Bi Đức đột nhiên gào thét. Giáo hoàng hít rốt bọn người đều giật nảy mình. Trong nội tâm tâm thần bất định bất an. bọn hắn ai cũng có thể cảm nhận được Tô Vi Đức trong nội tâm nổ sát chi ý. Hồi lâu, Tô Vi Đức trên người sát ý như thủy triều thối lui, toàn bộ thu liếm tiến trong cơ thể. Lam Kình Thần Điện sự tỉnh. Một lúc sau, Tô Vi Đức chậm rãi hỏi. Giáo Hoàng hít rốt khẽ giật mình, sau đó cung kính nói. Hồi Tô Vi Đức đại nhân, Cách Sâm đang tại đường về bên trong, nghe nói đã có Lam Kình Thần Điện cái chìa khóa tin tức. Tô Vi Đức ngửa mặt lên trời đại cười, tiếng cười có chút ngoan lệ. Lam Kình Thần Điện, chờ chúng ta giáo đình đạt được bên trong bảo tàng. Như vậy, Hoàng Long, ta Tô Vi Đức lại cho ngươi chết. Đến lúc đó, ta muốn trước hết là giết ngươi bên người tất cả mọi người. Lại để cho ngươi xem rồi bên cạnh ngươi tất cả mọi người bởi vì ngươi mà chết đi. Cuối cùng, lại giết ngươi. Tô Vi Đức toàn thân sát ý, gần như điên cuồng, tiếng kêu tiếng nổ đáng tại Thánh Sơn chi đỉnh thật lâu không có tán đi. Giáo Hoàng hít sốt, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lặng im một bên. Hoàng Long công sát thánh núi cuộc chiến tại Hoàng Long ly khai Thánh Sơn không có bao lâu, liền truyền ra ngoài. Thánh điện bị Hoàng Long tiền bối đánh sập rồi. Nghe nói là như thế này. Hơn nữa liền toàn bộ Thánh Sơn chủ Sơn Đô văng tung tóe rồi, đã không thành núi hình rồi. 8 vị thiên sứ cũng đều đã bị chết ở tại Hoàng Long tiền bối thủ hạ. Thậm chí liền 4 dực thiên sứ Tô Vi Đức cũng đều thiếu chút nữa bị đánh chết. Hoàng Long tiền bối tuy nhiên rất cường, nhưng là vừa vặn đạt tới thần vực, có thể đánh chết 4 dực thiên sứ Tô Vi Đức. Hằng Nguyên Đại Lục ở bên trên nghị luận nhau nhau. Đương nhiên, biết rõ 4 dực thiên sứ Tô Vi Đức thiếu chút nữa bị Hoàng Long đánh chết. Đại đô mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 4 dực thiên sứ Tô Vi Đức, cho dù là tại Hằng Nguyên Đại Lục chúng thần vực bên trong thực lực cũng là sắp xếp ở phía trước. Không nghĩ tới vậy mà sẽ kém điểm bị Hoàng Long đánh chết. Cái này chẳng phải là nói vừa mới tiến giai thần vực Hoàng Long đã thần cấp phía dưới vô địch rồi. Đương nhiên, về phần cuối cùng, Hoàng Long không có đánh chết Tô Vi Đức nguyên nhân cũng không có có bao nhiêu người biết rõ. Bởi vì, liên quan đến vị diện trông coi người sự tình tất cả mọi người nhất trí. Im miệng không nói, những này không phải Hằng Nguyên vị diện bình dân chỗ có thể biết sự tình. Lại bị lách vào ra rồi, lại cầu vé tháng.